Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 70. Hung hiểm. Tâm ma chi kiếp. Thật vất vả ngưng thần tính tâm, Trương Tử Tinh rốt cuộc bắt đầu quá trình chữa thương khó khăn. Ngoại trừ lần dẫn thiên lôi nhập thân giải phóng siêu não, lần này cũng là lần bị thương nặng nhất kể từ khi hắn sống lại tại thế giới này. Vốn hắn có thể chất đặc thù trên thân thể thương tổn rất nhanh có thể biến mất, nhưng một tiếng hừ lạnh cuối cùng của nữ hoa nhìn như là tùy ý, nhưng lại làm bị thương nặng nguyên anh của hắn, không cách nào nhanh chóng khỏi hẳn như thân thể được. Trương Tử Tinh đột nhiên cảm giác vào thời điểm khẩn yếu này có người vuốt ve thân thể hắn, trợn mắt vừa nhìn, lại là Hoàng Phi Yến, chỉ thấy nàng áo trễ quá nửa, mặt lộ vẻ mị sắc, ngọc thủ vuốt ve tại ngực hắn. Phu quân. Trương Tử Tinh nóng lòng chữa thương, cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng nói. Phi Yến, phu quân hiện có chuyện quan trọng, nàng cứ về Tây Cung nghỉ ngơi, ta xong việc sẽ tới tìm nàng. Phu quân, ta mặc kệ. Hoàng Phi Yến làm nũng nói. Lần trước chàng cùng Văn Sắc tỷ tỷ thành bộ dáng như vậy, người ta rất hâm mộ, hôm nay Phi Yến cũng muốn như vậy. Trương Tử Tinh không có trả lời, một bên thanh âm của Dương Cửu cũng truyền đến. Phu quân thiếp cũng muốn. Dương Cửu vốn ra mặt mỏng, sau khi nói ra những lời này, mắt co cúi đầu. Trương Tử Tinh thấy trong lòng rung động, dục hỏa bùng cháy mạnh, thiếu chút nữa là không kềm lòng được. Cuối cùng hắn vẫn có vài phần thanh tỉnh, lo lắng đến thương thế chưa lành, chỉ phải nói. Phu quân có thương tích trong người, hai tiểu bảo bối các nàng về trong cung trước, ta chỉ thương xong sẽ tới. Phu quân, người bị thương không bằng ta dùng xong tu thuật giúp người. Khương Văn Sắc từ ngoài cửa đi vào. Trương Tử Tinh vừa nghe, đúng rồi, như vậy thật ra nhất cử lưỡng tiện. Sau khi từ miếu nữ hoa trở về, không biết tại sao, hắn vẫn cảm giác trong lòng vẫn có một cổ tà hỏa phải phát tiết trên người phụ nữ. Ở sâu trong nội tâm của hắn, lại hiểu được việc này tựa hồ có chút không ổn, nhưng hay chính là nói không nên lời là không ổn chỗ nào. Phu quân không lẽ cho rằng tỷ muội thiếp không chăm sóc tốt cho người? Khương Văn Sắc thấy hắn chần chờ, chỉ ra phía sau. Xem thiếp đưa ai đến kia. Trương Tử Tinh vừa nhìn ra phía sau Khương Văn Sắc thì thấy một mỹ nữ cặp chân thon dài, vui vẻ nói. Nguyệt Cơ, sao nàng lại tới đây? Phu quân kinh hãi còn ở phía sau. Khương Văn Sắc lộ vẻ cười thần bí, chỉ thấy bên cạnh Nguyệt Cơ lại có thêm hai thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, lại là Thương Thanh Quân và Đặng Thiền Ngọc. Thiếp gần đây vẫn để ý đến nhất cử nhất động của phu quân và hai gái này ở chung rất vui vẻ, sao lại giấu riêng với tỷ muội thiếp? Xin lỗi, Văn Sắc. Trương Tử Tinh dù sao cũng không phải là người của thời đại này, cước đạp đa thuyền dũng khí cũng khó tránh khỏi không đủ, nhất là ở nhà điều kiện tiên biết là có thê tử, đối với loại hành vi hôn ngoại tình cũng có chút hối hận. Phu quân thiếp rất cao hứng, nữa là đằng khác lại có thêm hai vị muội muội. Khương Văn Sắc cười một tiếng, bắt chuyện với chúng nữ vây quanh. Cũng được, hôm nay để cho tỷ muội sáu người chúng ta cùng nhau tới hầu hạ Hoang Dâm Hôn Quân này. Trương Tử Tinh mừng rỡ, đột nhiên nghĩ đến Đặng Thiền Ngọc cùng với mình còn chưa tới mức thân mật như vậy, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy nàng mặt lộ vẻ thẹn thùng, một bộ dáng rụt rè, mặc dù mơ hồ thấy khác thường, nhưng rất nhanh đã bị dục hỏa trong lồng ngực hừng hực che lấp. Vì vậy, một hồi hương diễm kích tình đại chiến diễn ra trên giường, Trương Tử Tinh phấn khởi hùng phong. Sau khi liên tục sắp xếp chúng nữ, trong đầu đột nhiên truyền đến một cổ thanh lương khác thường, đột nhiên nhớ tới. Mình không phải đang ở trong Tử La mê trướng sao? Khương Văn Sắc các nàng vào bằng cách nào? Chẳng lẽ Trong nháy mắt ngay khi suy nghĩ, cảnh vật chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa kinh khủng. Thanh Phong Cung biến thành một nghĩa địa đầy những bia mộ, mà chúng nữ kiều diễm động lòng người vừa rồi tất cả đều biến thành những bộ xương trắng, làm cho Trương Tử Tinh sợ đến hồn bất phụ thể. Lúc này phủ cận vang lên một trận rượu kêu làm cho kẻ khác lạnh song sống, trên mộ bia đều mọc lên xương khói rượu dị. Xông lên tận trời, trong sương khói mơ hồ có thể thấy được một gương mặt hung lệ tại không trung gầm thét bay múa, đem cả bầu trời biến thành màu cho. Áp lực cùng tràng cảnh kinh hoàng này làm cho sự sợ hãi từ chỗ sâu nhất trong nội tâm của người ta trỗi dậy, phóng đại lên. Nếu là trước kia, thân là nhà khoa học Trương Tử Tinh đối với loại quái lực loạn thần gì đó này rất khinh thường. Song từ khi đến thế giới này cho tới bây giờ, thần đã tồn tại có thật, làm sao hắn không sợ hãi cho được. Hắn cũng hiểu được hương diễm trước gió nhất định là ảo giác, nhanh chóng vận khởi tân vũ linh quyết, muốn xua tan dược hồn này, nhưng lại phát hiện không đề nổi nửa phần lực lượng, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, phảng phất như ăn phải cái gì, nhuyễn cốt tán trong tiểu thuyết võ hiệp. Vượng hồn này càng ngày càng đến gần, Trương Tử Tinh đã có thể chứng kiến gương mặt âm trầm kinh khủng, tựa hồ mang theo oán niệm mãnh liệt. Trương Tử Tinh liều mạng giãy giụa, muốn miễn cưỡng xuất ra lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào thành công. Đảo mắt vượng hồn đã đoàn đoàn vây quanh hắn kêu to rồi xông tới, bộ dáng nhe nang múa vuốt, tựa hồ muốn đem Trương Tử Tinh toàn bộ thôn phệ đi. Vô số dược hồn bao quanh lấy con mồi là hắn, đảo mắt đã xếp thành một tòa núi nhỏ, cho dù là người làm bằng kim cương cũng sẽ bị chúng nó xé thành từng mảnh nhỏ. Ngay lúc này tại núi nhỏ, nó mọc lên một cái đầu rất to, dược hồn giống như nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, chung quanh chạy tứ tán. Cái đầu nó trở thành một quái thú dữ tợn, bề ngoài có chút giống sói, hai mắt phóng ra hồng quang như máu. Hé ra hàm răng sắc nhọn rợn người, cơ hồ chiếm 2/3 cái đầu, đúng là mãnh thú thao thiết ngày đó thôn phệ Thanh Giác đạo nhân. Vừa rồi lại đại hiển hung tướng làm cho dược hồn đụng phải kẻ hung ác hơn này, làm gì còn dám kiêu ngạo, đều chạy trốn không thôi. Thao thiết không quan tâm đến những con đào thoát, cái miệng lớn hút một cái, nhất thời mấy trăm dược hồn bị nó hút vào trong miệng. Không lâu sau tất cả dược hồn đều bị con thú tham lam này thôn phệ không còn con nào. Sau khi tiêu hóa thực vật này, thao thiết thể tích tựa hồ lại lớn lên không ít. Xem chung quanh không còn dược hồn nào, lúc này mới trở về trong hắc ngọc khuê trước ngực Trương Tử Tinh. Cùng lúc đó, bãi tha ma đã biến mất không thấy, Trương Tử Tinh lại trở về Thanh Vân Cung. Chỉ cảm thấy toàn thân như hư thoát mềm yếu vô lực, phảng phất như một hồi bệnh nặng, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Duy nhất đang vang lên không ngừng chính là âm thanh báo động của siêu não. Chẳng lẽ vừa rồi là tẩu hỏa nhập ma? Trương Tử Tinh dùng mình cũng không dám tùy tiện vận công nữa, chỉ lặng lặng nghỉ ngơi một hồi. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, khó tránh khỏi sợ hãi. Vừa rồi ngũ quan tựa hồ đều mất đi tác dụng, dĩ nhiên cũng không nghe thấy âm thanh cảnh báo của siêu não. Cũng may còn có hắc ngọc khuê thần kỳ, nếu không bản thân sẽ vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ảo giác đáng sợ nọ. Trách không được Tuyết Nhi từng nói qua người tu luyện kẻ địch lớn nhất chính là tâm ma, thì ra đáng sợ như thế. Tâm ma có thể giải thích thành sự cố chấp và tạp niệm trong lòng, cũng chính là cơ hơ o o sơ hở trong tinh thần. Tâm ma của người thường tức là các loại ý nghĩ quá độ như tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, oán niệm, dục niệm vân vân, trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi thiện ác. Tâm ma của người tu luyện lợi hại hơn, một khi bị tâm ma thừa dịp xâm chiếm, nhẹ thì tu vi giảm đi, cảnh giới thối lui, nặng thì công lực mất hết, trở thành phế nhân, thậm chí nguyên thần nguyên anh cũng hoàn toàn hỏng mất, tính mạng khó giữ được. Trừ phi đạt tới cảnh giới thánh nhân đại thần thông, nếu không tâm ma không cách nào trừ được, nó có thể vẫn ẩn tàng ở trong lòng, sau đó lợi dụng sơ hở xuất hiện hoặc đợi thời cơ thích hợp mới đột nhiên xuất hiện cắn trả nguyên thần. Đương nhiên, mọi việc cũng có hai mặt chính phản, người tu luyện nếu kinh qua được quá trình hung hiểm này, nếu có thể thành công chiến thắng tâm ma, tu vi cảnh giới nhất định sẽ lên một tầng mới. Tâm ma đáng chết, lại lợi dụng nữ nhân lão tử âu yếm mà hại người, lại còn trở thành bộ xương khô, muốn hại lão tử với chướng ngại đó sao? Trương Tử Tinh mắng to một trận, sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng giảm đi không ít. Trương Tử Tinh lần này chỉ có thể xem như dựa vào lực lượng của Hắc Ngọc Khuê đánh lui tâm ma mà thôi, cũng không phải chiến thắng. Cho nên cũng không có đạt được chỗ tốt chân chính gì, ngược lại tinh thần lực cùng tâm ma giao chiến cũng bị tiêu hao không còn. Nhưng thật ra hắn cũng không biết, tu luyện của bản thân trên thực tế đã tới một cảnh giới tương đối nguy hiểm. Thực vậy, tốc độ tu luyện của Trương Tử Tinh tương đối kinh người, vài năm ngắn ngủn đã tiến tới hóa anh kỳ, nhưng lại không có danh sư chỉ điểm, quên tu luyện về phương diện tâm cảnh. Sở dĩ hôm nay bị tâm ma phệ nguyên, cố nhiên là còn do nhân tố của lực lượng nữ hoa nương nương tác động, chủ yếu là do phương diện tu vi tâm cảnh của hắn thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Đối với tu vi tâm cảnh của hắn hiện nay mà nói, chỉ có thể miễn cưỡng tới ngưng đan kỳ mà thôi. Loại thiên tài có lực lượng tiến bộ nhanh như bay như Trương Tử Tinh cũng không phải là không có. Nhưng bọn hắn đều có kinh nghiệm phong phú, có sư trường bảo hộ chỉ điểm, cho dù lực lượng một lần tăng trưởng quá lên cũng biết tăng mạnh tu vi tâm cảnh để cân bằng. Mà Trương Tử Tinh cũng chỉ bằng vào một bộ chiến hồn quyết do Vân Trung Tử tặng cho mà bắt đầu tự thân tu luyện, ở giữa lại gặp kỳ ngộ. Nhưng dù sao tất cả đều là tự nghiên cứu tự học, duy nhất được gọi là chỉ điểm cho hắn chính là Tuyết Nhi. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, Trương Tử Tinh đối với nàng cũng có sự thận trọng, cho nên cũng không có giải quyết được vấn đề thực tế. Vân Trung Tử lúc đầu đưa cho hắn chiến hồn quyết cũng không phải là ác ý, chỉ muốn cho hắn cường thân kiện thể, cũng không ngờ là hắn đã tu luyện đến cảnh giới này. Nếu như hiện tại bây giờ là lúc thiên địa sơ khai, hỗn độn sơ phân, bởi vì khi đó đại bộ phận người tu luyện đều như Trương Tử Tinh tự nghiên cứu tự học, mọi người đều cùng nhau trên một đường, ngày nay thì không giống, người tu luyện bình thường đều là bái sư học nghệ, ít nhất cũng có truyền thừa từ sư môn, loại tự học giống như hắn cơ bản là đã tuyệt chủng. Bởi vậy, từ góc độ này xem ra, hắn cũng quả thật đi không ít đường quanh co. Trương Tử Tinh nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên nghĩ đến Đặng Hoa đã từng tặng thiên địa tạo hóa đan, nhanh chóng xuất ra một viên nuốt xuống. Đan dược này mười phần thần kỳ, vào miệng lập tức hóa, sau đó trở thành mơ o y cố lương, mở ngoặt vung khí tán nhập vào tứ chi bách hài. Không chỉ có tinh thần lực nhanh chóng được bổ sung, hơn nữa linh đài thanh minh, tâm thần hỗn loạn cũng nhanh chóng ổn định lại, ngay cả nguyên anh lực bị hao tổn cũng được chữa trị nhất định. Trách không được lúc đầu Đặng Hoa nói thuốc này có tác dụng củng cố nguyên linh, chống đo ngoại ma xâm nhiễu, mà hắn lúc ấy lại xem thiên địa tạo hóa đan chỉ có tác dụng trong nháy mắt khôi phục pháp lực, cũng không để mắt mấy tới công năng của nó, không ngờ cho tới hôm nay lại nhờ đến cái vật mà mình đã quên mất công dụng này. Trương Tử Tinh sau khi uống xong thiên địa tạo hóa đan, tâm tư rất là thanh mẫn, phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều đạo lý, không có tu luyện nữa, mà là phóng khoáng thoải mái, thuận theo tự nhiên mà để cho linh lực chạy trong thân thể, dùng tâm lĩnh hội quý tích và đặc tính của lực lượng này. Dần dần thân tâm của hắn càng ngày càng buông lỏng, tựa hồ hiểu được một ít cái gì đó khá mờ nhạt, cuối cùng cũng tại cảnh giới kỳ dị này mà ngủ đi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71: Chiêu Hiền Quán đệ nhất đại kinh hỉ. Mở ngoặc tròn, niềm vui lớn đầu tiên khi mở Chiêu Hiền Quán đóng ngoặc tròn. Sau khi tỉnh lại, Trương Tử Tinh chỉ thấy cả người sảng khoái, dù lực lượng tuy không tăng trưởng, Nhưng về phương diện tinh thần cảnh giới dường như có cảm giác thoát thai hoán cốt. Hắn thu hồi Tử La mê chướng, bước ra ngoài Thanh Vân Cung, phát hiện Văn Trọng đang đứng chờ ngoài cửa. Lão thần tham kiến bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội cho thần. Không ngờ câu mở miệng của Văn Trọng lại là xưng tội. Trương Tử Tinh vội nói: Lão Thái Sư trung thành vì nước, lòng sáng như nhật nguyệt, đâu có tội gì. Lão thần trái lời thánh chỉ, tự tiện đi vào cấm địa nội cung thực là tội lớn. Thì ra, Trương Tử Tinh ngủ một giấc không ngờ những ba ngày, do tác dụng của Tử La mê chướng, người đến tìm đều không thấy hắn, chỉ nói với nhau thiên tử đã mất tích, hậu cung lập tức đại loạn, cuối cùng vẫn là Khương Văn Sắc nghĩ ra cách mời Thái Sư Văn Trọng. Văn Trọng nghe chuyện, biết thiên tử từ lúc vào Thanh Vân Cung không thấy trở ra, vội vàng chạy tới, hắn kiến thức phong phú, cuối cùng dùng con mắt thần thứ ba phát hiện ra sự tồn tại của Tử La mê chướng, còn mơ hồ phát hiện thiên tử dường như ở bên trong có điều nhìn không rõ lắm. Văn Trọng là người tu luyện, môn nhân triệt giáo, nhất thời cũng đoán ra được phần nào, một bên mời Khương Hoàng hậu hạ chỉ tuyên bố thiên tử bế quan, lệnh Thương Dung xử lý triều chính. Một bên tự thân canh ngữ ngoài cửa cung bảo vệ Trương Tử Tinh cho tới hôm nay. Trương Tử Tinh trong lòng cảm kích, vội vàng cảm tạ Văn Trọng. Văn Trọng phát hiện ý chất của thiên tử dường như không giống ngày thường, không khỏi nhìn kỹ hơn, rồi bỗng kinh ngạc thốt: Xin hỏi bệ hạ, có phải người đã tu thành kim đan rồi không? Kim đan đã làm ông kinh ngạc như vậy, nếu biết ta đã tiến tới hóa anh kỳ thì chẳng phải làm lão nhân gia kinh hãi té xỉu hay sao? Trương Tử Tinh cười nhẹ, khẽ gật đầu không nói gì thêm. Văn Trọng than nói: Nhớ năm xưa lúc bệ hạ là thái tử, còn chỉ là một phàm nhân, thực không ngờ vài năm ngắn ngủi đã tiến tới cảnh giới này. Cho dù là trong triệt giáo cũng khó có kỳ tài như vậy. Trương Tử Tinh trong lòng chợt động nói: Quả nhân từng được một vị cao nhân vô danh chỉ điểm nên mới được như vậy, tiếc là vị cao nhân kia và quả nhân không có duyên phận thầy trò nên đã rời đi. Nghe nói thái sư xuất thân triệt giáo, giáo chủ lão gia lại là Hỗn Nguyên thánh nhân pháp lực vô biên, quả nhân có lòng bái làm môn hạ vị ấy, thái sư có thể dẫn ta gặp mặt được không? Văn Trọng không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, đôi lông mày rậm nhíu chặt trầm ngâm giây phút mới nói: Không phải lão thần không chịu tiến dẫn, nhưng bệ hạ người là vua một nước, cần lo lắng giang sơn xã tắc và cuộc sống của bách tính, nếu bỏ gốc tìm ngọn chuyên tu luyện mà hoang phế triều chính, vậy lão thần chẳng phải là tội nhân thiên cổ của đại thương sao? Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Lời này thực là vàng ngọc, khiến quả nhân xấu hổ. Quả nhân cũng biết người tu tới kim đan kỳ, thọ mệnh được kéo dài không ít. Nếu cứ ngồi trên ngôi thiên tử chỉ sợ làm trái đạo trời. Quả nhân định vài chục năm sau sẽ ngừng ngôi cho thái tử rồi mới chuyên tâm tu luyện. Lúc đó vẫn còn nhờ thái sư tiến dẫn vậy. Văn Trọng thấy hắn thái độ chân thành, hết sức khen ngợi nói: Lão thần thấy cảnh giới kim đan của bệ hạ đã ổn định, nhưng tương lai muốn toái đan hóa anh quan trọng nhất là phải không ngừng củng cố tâm cảnh, rồi dần dần tích lũy lực lượng, nếu cố cường hành đòi sớm thành công, chỉ sợ dù có may mắn ngưng xuất nguyên anh cũng sẽ vì cảnh giới không ổn định mà bị tâm ma quấy nhiễu. Trương Tử Tinh trong lòng run lên, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề của mình nằm ở đâu. Tu vi tâm cảnh, lực lượng của hắn tăng nhanh tới hóa anh kỳ là bởi hấp thu tinh hoa tu luyện của thanh giác, mà lại không biết tầm quan trọng của việc tu luyện tâm cảnh, chỉ để ý lực lượng tăng mạnh, cho nên vừa rồi mới xuất hiện tâm ma. Nếu không phải may mắn có hắc ngọc khuyên, hậu quả thực khó tưởng tượng. Trương Tử Tinh là người thông minh, từ trong lời Văn Trọng đã phát hiện tâm cảnh tu vi của mình mới ở mức ngưng đan kỳ, nhưng thực ra hắn không biết, đấy là nhờ hắn đã ăn thiên địa tạo hóa đan, lại thêm tâm linh cảm ngộ mới có thành quả như vậy. Nghiêm túc mà nói, nếu là trước lúc xâm hương miếu nữ hoa, tâm cảnh tu vi của hắn còn xa mới tới mức ngưng đan kỳ. vậy sau này tu luyện phải chú trọng với phương diện tu tâm mới được. Đa tạ thái sư chỉ điểm, quả nhân đã lĩnh hội. Trương Tử Tinh cố giấu niềm vui, sắc mặt như thường gật đầu vài cái, ra vẻ ta đây sớm đã biết, dù sao thân là một quân vương tất nhiên phải biết khống chế, vẻ mặt mưng giận không đổi. Ngày hôm sau, Trương Tử Tinh trên triều tuyên một đạo thánh chỉ, đại ý là phục hồi chức á thừa tướng cho vương thúc tỷ can, nếu có lúc thiên tử cần bế quan suy ngẫm quốc sách, hoặc gặp sự tình khẩn cấp không ở triều ca, thì chuyện quốc gia đại sự giao cho ba người Văn Trọng, Thương Dung tỷ can xử lý, nếu gặp chuyện gì phức tạp, ba người có thể chọn cách biểu quyết, tán thành theo số đông, nếu thực gặp việc gì không xử lý nổi có thể để lại chờ thiên tử xuất quan giải quyết. Trương Tử Tinh ra đạo thánh chỉ này, không chỉ là để sau này nghiên cứu và tu luyện có cớ vắng mặt, mà còn khôi phục chức á thừa tướng của tỷ can. Trước đây biếm sáng tỷ can xuống chức thương vụ tổng ty, một là lợi dụng tài năng của vương thúc để phát triển thương nghiệp lúc đầu, hai là cố ý xa vẻ, mê muội với bên ngoài, kết quả là trong lúc các chư hầu khinh thường thiên tử làm ra hành động mù quáng thì thương nghiệp của đại thương âm thầm thay đổi, rồi trở thành phát triển vượt bậc, khiến cho chư hầu rốt cuộc hiểu được uy lực và thủ đoạn của thiên tử chủ. Hôm nay thương nghiệp đại thương đã đạt tới trình độ khá cao, cũng đến lúc đưa tỷ can từ sau màn trở ra sân khấu, trải qua rèn luyện ở thương vụ ti, vì á thừa tướng có trái tim bảy lỗ này cũng đã hiểu được phần nào tầm quan trọng của thương nghiệp, sau này xử lý triều chính nhất định sẽ tiếp tục chú trọng phát triển cơ sở, nâng cao quốc lực. Lúc tuyên bố phục chức tỷ can, quần thần phản ứng nhiệt liệt, nhất loạt đều xưng tụng quyết định anh minh của thiên tử. Phí Trọng, Vi Phiền cùng vài đại thần tuy ngoài mặt tán đồng, nhưng vẻ mặt lại hết sức âm trầm, tất cả đều bị Trương Tử Tinh ngầm nhìn thấy. Dã tâm của Phí Trọng không qua được mắt hắn, nhưng thân là quân vương, an hiểu thuật dùng người, không thể để cục diện trong triều một phương thế lớn, dù có là trung thần, có quyền lợi sẽ có dã tâm. Cho dù là Chu Công, Hoắc Quang mấy kẻ hiền thần, tuy không cướp ngôi nhưng tước hết quyền lực của thiên tử, rõ ràng là điều bất cứ vị vua nào cũng không muốn gặp. Trương Tử Tinh sử dụng mấy người Phí Trọng là cũng có dụng ý của chính mình. Bề hạ, dân chúng đối với chiêu hiền quán đều phản ứng nhiệt liệt, chỉ ba ngày ngắn ngủi đã nhận được một số nhân tài có thể dùng được, xin dâng danh sách lên bề hạ ngự lãm. Tổng phụ trách chiêu hiền quán, Văn Trọng dâng tấu nói, vì lão thái sử trung tâm vệ quốc này cũng rất vui mừng trước việc tỷ can được khôi phục chức vị. Sự thật, Trương Tử Tinh ngày đó ban bố lệnh chiêu hiền, mục đích lớn nhất không phải là tìm vài nhân tài trong dân tham gia chính sự, thậm chí trở thành trụ cột đại thương, mà vì hắn nhớ đến tình tiết chiêu hiền trong sách, tỷ như Mai Sơn thất quái. Dù người khác chỉ coi họ là yêu quái, nhưng Trương Tử Tinh lại coi đó là một phần lực lượng chuẩn bị cho chiến đấu sau này. Bởi vậy trọng tuyển chiêu hiền quán là nhân sĩ tu luyện đạo thuật, tất nhiên sẽ có rất nhiều người pháp lực cao thâm chưa chắc đã chịu tới, nhưng cũng phải công khai với mọi người ý của thiên tử, chỉ cần kiên nhẫn, sớm muộn sẽ có thu hoạch. Chiêu hiền quán còn có một dụng ý khác, chính là đi thêm một bước lung lạc lòng dân. Xét đến hạn chế của thời đại, bình dân khó có người là nhân sĩ tri thức, nên có chiêu mộ nhân tài cũng chỉ gọi là đào tạo cán bộ cơ sở mà thôi. Tất nhiên, nếu thực có người đại tài thì giống như đào hố gặp cục vàng, phát hiện được thì không thể bỏ qua. Cho dù như vậy, dân chúng vẫn xôi trào không ít, dù sao, từ quan điểm của họ, nếu có thể trong một đêm từ bình dân hạ đẳng trở thành quan viên cấp thấp cũng đã là một chuyện rất tuyệt vời rồi. Trương Tử Tinh mở danh sách ra, nhìn lướt qua một lượt, bỗng sắc mặt đại biến, tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây khả năng là run vì hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc, Khổng Tuyên. Văn Trọng phát hiện thấy sắc mặt thiên tử khác thường bèn tiến lên hỏi: Bệ hạ, có chỗ nào không ổn chăng? Trương Tử Tinh đè xuống tâm tình kích động hỏi. không có gì không ổn, những người này thái sư đã gặp qua chưa? Lão thần mấy ngày nay hộ vệ trước cửa cung Chiêu Hiền quán tạm thời do tiểu đồ Cát Lập phụ trách. Trương Tử Tinh gật đầu nói, Cát Lập làm rất tốt, truyền ý chỉ của quả nhân trọng thưởng cho hắn. Văn Trọng nhanh chóng thay Cát Lập tạ ơn. Trương Tử Tinh lại ban bố một bộ giáo trình bồi dưỡng thực tập, đem nhân tài mới được chiêu sinh, phân loại học tập, huấn luyện, lại phong thượng đại phu Dương Nhậm phụ trách việc theo dõi, đôn đốc nhân tài và những quan viên quản lý, một là kích phát tiềm lực quốc gia, hai là phòng ngừa những quan viên kia ăn hối lộ hoặc cố ý trù dập nhân tài. Trương Tử Tinh cố gắng phân phó mọi thứ xong, lập tức bãi triều, bí mật sai Cát Lập dẫn Khổng Tuyên đến Chiêu Tuyên điện gặp mặt. Cát Lập sớm đã được phân phù, dẫn Khổng Tuyên tới xong cũng không nói nhiều, lập tức xin cáo từ rời đi. Khổng Tuyên vái Trương Tử Tinh một vái. Thảo dân là người sơn giã, không hiểu lễ số, mong bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh thầm đánh giá bộ dạng Khổng Tuyên, chỉ thấy hắn thân hình cao gầy, mặt sáng như ngọc, giữa lông mày tỏa ra một cỗ uy thế nhàn nhạt, xem ra có vài phần giống mấy người nho sĩ. Nhưng Trương Tử Tinh linh giác lại cảm thụ được vẻ hiền hòa bên ngoài này ẩn giấu lực lượng cao thâm khôn lường. Năm đó lúc Trương Tử Tinh còn là thái tử, ở Đông Giao gặp qua Khổng Tước và Ma Bảo, thì chỉ cảm giác hai người tu vi cao thâm, mà hôm nay tu vi tăng cường lại càng cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại kia, chỉ là tu vi bản thân còn thấp, không thể nào nhìn ra tu vi chân thực của Khổng Tuyên. Nếu theo tình tiết trong sách mà đoán, Khổng Tuyên có lẽ đã đợt tới cảnh giới huyền tiên. Trương Tử Tinh biết thân phận thực sự của Khổng Tuyên, không trách tội hắn không chịu quỳ lạy mà còn cho phép ngồi xuống, nói: Cát Lập từng khen tiên sinh là nhân tài hiếm có, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ phi phàm, không biết tiên sinh lai lịch ra sao. Khổng Tuyên thấy thiên tử lễ ngộ như vậy, thầm gật đầu, mỉm cười nói: Thảo dân tu luyện nơi thâm sơn, an hiểu binh thư thao lược, nghe tin thiên tử chiêu mộ nhân tài, nếu to gan đến thử một lần. Trương Tử Tinh cũng không vạch trần thân phận hắn, cố ý hỏi một vài vấn đề về phương diện quân sự, không ngờ Khổng Tuyên thực nắm được binh pháp, đối đáp mười phần trôi chảy. Trương Tử Tinh trọng bụng thầm khen, lấy ra một bộ binh thư tự soạn tặng cho Khổng Tuyên, nhờ hắn chỉ điểm, cuốn này chính là Tôn Tử binh pháp. Hắn sửa thành Tử Tân binh pháp. Mở ngoặc tròn chả phải có người đã tuyên bố. Đã là kẻ xuyên Việt trọng sinh, tên nào không phải kẻ đạo văn đóng ngoặc tròn. Khổng Tuyên tiện tay lật vài trang, sắc mặt dần biến thành ngưng trọng, đứng dậy hành lễ nói: Bệ hạ quả có tài thần vượt khó lường. Phép dùng binh trong cuốn sách này tinh diệu vô cùng, cổ nhân không người nào sánh được, thảo dân tự thèm kém cỏi, làm sao dám nhận trọng thưởng như này. Tiên sinh không cần khách khí. Trương Tử Tinh cười nhẹ, bắt đầu thi triển thủ đoạn thu phục. Quả nhân vừa thấy tiên sinh, không biết vì sao cảm giác như đã từng gặp mặt, có cảm giác rất là thân thiết, nhưng lại không nhớ ra gặp tiên sinh ở nơi nào, chỉ là trong lòng có cảm giác hết sức tín nhiệm tiên sinh, cho nên tiên sinh vạn lần chớ có chối từ không nhận. Khổng Tuyên tự cho rằng với tu vi của mình, thiên tử không thể nhận ra mình sử dụng hóa hình thuật, còn tưởng Trương Tử Tinh nói cảm giác thân cận là phát ra từ chân tâm, không khỏi hảo cảm tăng mạnh, làm sao ngờ được trong tay người ta đang cầm cuốn Tắc Nhân Tâm. Đã là như vậy, thảo dân xin đa tạ bệ hạ ân điển. Khổng Tuyên tâm thần kích động, thầm làm ra một chủ ý: Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 72: Kết nghĩa Kim Lan. Khổng Tuyên hỏi: Bệ hạ, xin thứ cho thảo dân vô lễ, thảo dân từng tại sơn giã tu luyện một đoạn thời gian, nhìn ra bệ hạ cũng là một người có tu vi phi phàm, xin hỏi bệ hạ đã tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Trương Tử Tinh cũng không có nghĩ tới hắn trực tiếp hỏi đến chuyện này, có chút do dự nhưng vẫn nói thẳng. Tiên sinh quả thật tinh tường. Quả nhân tu luyện là vì tráng kiện thân thể nhưng không ngờ lại xảo hợp ngưng xuất nguyên anh, có điều tu vi tâm cảnh còn quá thấp, căn cơ không vững nên vẫn bị tâm ma đe dọa. Khổng Tuyên nghe thiên tử trả lời không giấu riêng, khẽ gật đầu nhưng cũng không nói gì, lại hỏi. Bề hạ cũng xem như là người đồng đạo, vậy có biết trong thiên hạ ngoại trừ nhân còn có yêu, ma, quỷ mấy gì tộc? Yêu tộc Trương Tử Tinh biết, quỷ tộc cũng đoán được vài phần, còn ma tộc thì một chút cũng không biết. Nghe Khổng Tuyên hỏi như thế vẫn gật đầu. Chẳng biết quan điểm bề hạ với những gì tộc này thế nào? Khổng Tuyên một bên hỏi, một bên thầm vận huyền công quan sát vẻ mặt biến hóa của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nghe vậy sửng sốt, mơ hồ hiểu được dụng ý của Khổng Tuyên, nếu đáp án không thể khiến cho đối phương vừa lòng, chỉ sợ một phen tâm tư của mình lãng phí rồi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại, dị tộc thì thế nào? Đồng tộc thì thế nào? Thiên hạ chư hầu thiếu gì kẻ mang lòng phản chắc? Quả nhân lại hỏi lại tiên sinh, một khi mấy kẻ đó có âm mưu phản nghịch, khởi binh tạo phản, quả nhân sẽ vì đồng tộc mà bỏ qua sao? Khổng Tuyên lắc đầu tỏ vẻ phủ định, mưu phản phải là tội diệt tộc, đương nhiên không thể nào tha thứ. Trương Tử Tinh thuận thế nói, vừa rồi được tiên sinh không chê, gọi quả nhân một tiếng đồng đạo. Quả nhân cũng xin nói thật, trong mắt quả nhân, mọi chủng tộc đều bình đẳng, chỉ có địch và ta, không hề phân biệt yêu, nhân. Đối với địch nhân, quả nhân sẽ không từ mọi thủ đoạn đối phó. Người bên phe ta cho dù có là gì tộc, quả nhân cũng đối xử như tay chân huynh đệ, nếu lời này có chút gian dối, quả nhân sẽ chết không được tử tế. Khổng Tuyên nhìn thấy thiên tử phát ra trọng thể, ánh mắt nhất thời sáng lên. Trương Tử Tinh nhân cơ hội nói ra một tràng đạo lý, đầu tiên từ bản chất mà phân tích ra, dị loại và loài người đều là sinh vật trí tuệ cao, chỉ là phương thức tồn tại và sinh tồn khác nhau mà thôi. Lại từ góc độ tu luyện mà phân tích thì mọi người đều chung một đường, vì truy tìm đại đạo mà cố gắng tu luyện. Trương Tử Tinh nói đoạn, lại mang tiểu thuyết huyền ảo ra dẫn chứng. Trên mỗi đại lục có loài người, tinh linh, ải nhân, thú nhân, long tộc các loài sinh vật, ai cũng coi tộc khác là dị loại, cho tới khi một vị cứu thể chủ xuất hiện cưới lấy nơ nàng mỹ nữ thống nhất đại lục, coi chúng sanh ngang hàng, các tộc mới hòa bình chung sống. Cho dù tu vi Khổng Tuyên cao thâm cũng bị Trương Tử Tinh nói cho một tràng đầu hoa mắt váng. Vốn hắn chỉ muốn thử xem quan điểm của thiên tử đối với yêu tộc thế nào, không ngờ lại dẫn tới một tràng luận lý, rất nhiều danh từ và quan điểm mới lạ, tân kỳ, ngay cả chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nghe mà tiếp thu không ít. Mặc dù vẫn có chỗ không hiểu, nhưng trong lòng cũng khẳng định được một điều, vì thiên tử này quả thật độc nhất, vô nhị, tuyệt không để ý tới thân phận mình là yêu tộc. Bệ hạ còn nhớ chuyện gặp qua Đa Bảo đạo nhân ở Đông Sao lúc người còn là thái tử không? Trương Tử Tinh nghe trái tim dồn dập, biết Khổng Tuyên muốn lật bài với hắn, lộ ra thần sắc bồi hồi. Quả nhân còn nhớ, ngày đó còn có Võ Thành Vương và Hoàng Quý Phi đi cùng. Sau đó quả nhân còn cứu một con khổng tước xinh đẹp nữa. Khổng Tuyên nghe được hai chữ, xinh đẹp. Có phần lộ ra xấu hổ, hành lễ nói. Thực không dám giấu riêng, ta chính là con khổng tước nọ. Cái gì? Trương Tử Tinh cố tỏ vẻ kinh ngạc đứng bật dậy, nhìn kỹ Khổng Tuyên, ánh mắt cổ quái kia làm cho khổng tước xinh đẹp, cả người rất mất tự nhiên. Tiên sinh, ngươi chính là con khổng tước đấy sao? Khổng Tuyên quỳ xuống, hướng Trương Tử Tinh làm đại lễ nói. Ngày đó bệ hạ trưởng nghĩa cứu giúp, Khổng Tuyên nguyện hiệu chung cùng bệ hạ để báo đáp đại ân. Trương Tử Tinh không ngờ Khổng Tuyên lại hướng mình quỳ xuống, vội vàng bước xuống nâng hắn dậy. Tiên sinh là người tu luyện, đứng ngoài thế đạo, quả nhân ngày đó chỉ là tiện tay giúp đỡ, sao tiên sinh lại làm đại lễ như thế? Khổng Tuyên năm đó vốn có ấn tượng rất tốt với Thiên Tử, hôm nay thấy hắn không vì mình là dị tộc mà tránh xa, ngược lại còn thân thiết quan tâm, lòng càng thêm kính nể. Bệ hạ, không cần quá khiêm nhường, năm đó bệ hạ cứu ta, lại không cần báo đáp, đại ân như vậy, Khổng Tuyên sao có thể vong ơn. Hơn nữa trong khi ta tu luyện đột nhiên cảm giác sát kiếp sắp tới, thiên hạ không lâu sau sẽ đại loạn, bởi vậy mượn lúc bệ hạ chiêu hiền, liền đến đầu nhập. Trương Tử Tinh không nghĩ Khổng Tuyên đã nhìn thấy thiên hạ sắp đại loạn, mà vẫn vì báo đáp an tình đến đây tương trợ, trong lòng hết sức cảm động, bật thốt ra: tiên sinh đã cảm ứng sát kiếp, sao không về núi tính tu mà lại bất chấp nguy hiểm tới đây? Khổng Tuyên nghe khẩu khí Trương Tử Tinh không ngờ lại biết chuyện sát kiếp, vừa kinh ngạc vừa bội phục nói: bệ hạ người nhân nghĩa khiến Khổng Tuyên cảm kích vô cùng, năm xưa được bệ hạ cứu giúp nên đã nhiễm vòng nhân quả, lần này tới đây một là vì báo đáp đại ân, hay là kết thúc nhân quả, xin bệ hạ vạn lần chớ chê. Hảo, tiên sinh đã có lòng, quả nhân cũng không ngăn cản nữa, nếu là thành tâm tương trợ, cho dù là gì tộc cũng coi là tay chân huyên đệ. Trương Tử Tinh trong lòng mừng rỡ, song cũng không quên thu phục lòng người, nói: hẳn là kiếp trước có duyên, quả nhân vừa thấy tiên sinh đã có cảm giác thân cận, hay là chúng ta hai người kết làm huyên đệ gì tính thế nào? Yêu cầu này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Khổng Tuyên, thấy Thiên Tử ánh mắt mong đợi, hào tình trong ngực cũng bốc lên. Hắn vốn là người tiêu dao tùy tâm, không xem nặng tục lễ, lập tức đáp ứng. Trương Tử Tinh mừng rỡ kêu người bày hương án, hai người quỳ trước thiên địa kết thành huyên đệ. Trương Tử Tinh muốn tôn Khổng Tuyên làm anh, nhưng Khổng Tuyên lấy lý do được Trương Tử Tinh cứu mình, lại là hoàng đế nhân gian, kiên quyết không chịu. Cuối cùng Khổng Tuyên bái Trương Tử Tinh làm huyên trưởng. Trương Tử Tinh có được Khổng Tuyên thập phần cao hứng, thiếu chút huyên thuyên mấy câu như: ngô chi tử phòng đóng ngoặc tròn, hiện đệ quả nhân hôm nay được ngươi phù tá, quả như cá gặp nước, huyên đệ ta đồng lòng, nhất định sẽ an toàn vượt qua sát kiếp. Chờ vạn dân an sinh, bốn phương thái bình, ta sẽ nhường ngôi cho thái tử rồi cùng người tiêu giao thiên hạ, không phải rất tuyệt vời sao? Hoàng huyên tiêu sái khoáng đạt đều khiến người thán phục. Khổng Tuyên cảm giác tính tình Trương Tử Tinh có chút giống mình, cũng dần thoải mái cùng hắn đàm luận sôi nổi. Hoàng huyên, người theo vị cao nhân nào tu luyện? Năm đó ở Đông Giao gặp qua, tu vi của người chỉ là trúc cơ kỳ, không ngờ nhanh như vậy đã đạt tới hóa anh kỳ, thực là thần tốt. Nào có cao nhân gì đâu. Trương Tử Tinh cười khổ một tiếng, khiếm khuyết của hắn chính là không người chỉ điểm. Ngoại trừ dấu việc có siêu não trong tay, Trương Tử Tinh đem chuyện chiến hồn huyết, hoàng đế tố nữ kinh thanh giác đạo nhân, giản lược một chút, toàn bộ nói ra. Không Tuyên nghe xong hắn kể lại kinh nghiệm tu luyện, khó giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thiên tử thân là nhân loại, nửa đường tu luyện, lại không người chỉ điểm, lại có chỉ trong vài năm ngắn ngủi luyện đến cảnh giới hóa anh kỳ. Tuy rằng có chút cơ duyên, nhưng cũng đáng coi là kỳ tích khó gặp. Kỳ thật quả nhân không giỏi giang gì, cũng may trong triều có một số tướng quân, mặc dù tu vi không cao nhưng pháp thuật lại cao cường, lần trước viễn chinh Đông Di toàn nhờ vào bọn họ. Hoàng huyên nói vậy không đúng, mấy người đó tuy có dị thuật đặc biệt hoặc ỷ vào pháp bảo, nhưng căn cơ không chắc chắn, chỉ coi là võ vẽ bề ngoài thôi. Cho dù bọn họ trong thời gian ngắn có thể phát huy lực sát thương rất lớn, nhưng vĩnh viễn không đạt được cảnh giới cao thâm. Bọn họ chỉ xem là người tu thuật, chứ không phải tu đạo. Bề ngoài tuy giống nhưng bên trong khác hẳn. Khổng Tuyên nói một tràng khiến cho Trương Tử Tinh chợt hiểu ra, ma gia huyên đệ chỉ sợ chính là loại này, so với người tu luyện lâu năm quả có chênh lệch về bản chất rất lớn. Hoàng huyên tư chất cũng có lại cùng tu thuật giả, hoàn toàn bất đồng. Tuy nói là hấp thu Liễu Thanh giác hóa anh ký, nhưng cũng tự chính mình xuất thành kim cũng không khác sự là mấy. Nếu mà Hoàng Huyên ngay từ bé bắt đầu tu luyện, chỉ sợ bây sợ đã đến cảnh giới tù anh hóa nguyên độ kiếp thành tiên nhân. Trương Tử Tinh nghe xong Khổng Tuyên tán tụng, ngay cả sắc mặt cũng vui mừng, thỉnh giáo hắn về vấn đề hóa anh kỳ tu vi tâm cảnh để chống tâm ma. Không ngờ y cũng ấp úng trả lời, hỏi tới hỏi lui mới biết y từ lúc sanh ra từ hỗn độn sơ khai kỳ mẫu phượng hoàng là vua loài chim, dựa vào âm dương giao hợp khí mà sinh hạ Khổng Tước và Đại Bằng. Mà Khổng Tước này từ đầu đến đuôi là ngũ hành nguyên linh, thân thể lại không hề bị nhiễm bụi trần gian, nên lập tức trở thành chân tiên linh thể, nên cái cảnh giới hóa anh kỳ chính là sơ cấp giai đoạn cũng chưa trải nghiệm. Trương Tử Tinh nghe xong cảm thụ bị đả kích không ít. Vốn tưởng chính mình dựa vào đặc thù thể chất chỉ trong mấy năm tu thành hóa anh kỳ có thể khiến cho kinh thế hãi tục, mà so với Khổng Tuyên sinh ra đã có tu vi chân tiên. Cái cảm giác này giống như một người lao động cực khổ liều mạng cùng với thâm niên lăn lộn trong nơi cơ hơn a nơi hơ kinh tế mới lên được một vị trí đang sung sướng, thì đột nhiên biết cùng với vị trí của mình là thượng phó đồng sự người chính thiếu gia của thế gia, tâm tình không cần nói có thể tưởng tượng. Tâm lý có chút bồi hồi, Trương Tử Tinh không nhịn được hỏi một câu: "Hiện đệ, người tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Kim tiên hay là huyền tiên?" Khổng Tuyên cũng không giấu riêng, cười nói: "Ta tu luyện từ lúc hỗn độn sơ khai, dựa vào thân thể tiên sinh ngũ hành cũng trải qua không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, vượt qua hai đại kiếp, mấy ngàn tiểu kiếp mới đạt tới huyền tiên trung giai, mà vài vạn năm nay không hề tiến bộ. Thẳng cho tới 4 năm trước được Hoàng Huyên cứu giúp, đột ngột đốn ngộ đại đạo, bước vào cánh cửa huyền tiên thượng giai. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Khổng Tuyên cảm ăn như vậy. Năm đó Khổng Tuyên dùng bản thể Khổng Tước vốn hung ác vô cùng, nuốt, giết sinh linh vô số. Từ lúc được Trương Tử Tinh cứu giúp lại không nhận nổi đan báo đáp, cảm kích vô cùng, đột ngột sinh ra đốn ngộ, không tiếp tục tàn sát sinh linh, chỉ ở trong động phủ mà tính tu, dần hóa giải khí hung lệ. Kết quả là thành công đột phá tới cảnh giới huyền tiên thượng giai, nói ra quả thật là nhờ vào an tạo hóa của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh trong lòng cảm khái, đồng thời cũng trầm tư ái ngại. Khổng Tuyên trời sinh dị lắm, chỉ sợ đã tu luyện vài chục vạn năm, thậm chí còn lâu hơn mới đạt tới cảnh giới huyền tiên trung giai, lại nhờ cơ duyên mới ngẫu nhiên lĩnh ngộ cảnh giới huyền tiên thượng giai, mà trước mắt mình mới chỉ là tu vi hóa anh kỳ với tu vi tâm cảnh chưa vững, không biết mất bao lâu mới có thể đột phá, mà thời gian cho mình cũng không còn nhiều nữa. Ngô Chi Tử Phòng. Lúc bấy giờ, mưu sĩ đầu phủ Tuân Húc mới 29 tuổi theo về dưới trướng Tào Tháo. Tào Tháo khi ấy còn chưa vững chân ở Dương Châu, đầy ăn tình mà nói về Tuân Húc bằng năm chữ: "Ngô Chi Tử Phòng giã, mở ngoặc tròn ấy là tử phòng của ta đó", đóng ngoặc tròn. Tử phòng là tên tự của Trương Lương, mưu sĩ trọng yếu nhất phò Lưu Bang đoạt được thiên hạ, ấy là lời đánh giá cao nhất về Tuân Húc. Quách Gia là mưu sĩ ít hơn Tào Tháo 15 tuổi, nhưng lại được ông yêu quý và tôn trọng khác thường. Tào Tháo từng nói: "Giúp ta thành được đại nghiệp cần phải có người này", cho rằng Quách Gia có thể giúp mình hoàn thành việc thống nhất quốc gia. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Khổng Tuyên luận đạo. Khổng Tuyên nghiêm mặt nói: "Hoàng huynh, chớ vì tâm cảnh tu vi mà phiền muộn, tu luyện tâm cảnh phụ thuộc vào ngộ tính, không có ngộ tính thì tu nhiều năm cũng không đột phá, có ngộ tính thì tu luyện sẽ có lúc đốn ngộ, thuận theo tự nhiên là được. Lấy tư chất của Hoàng huynh, tu thành hẳn không vấn đề gì, nhưng chớ có cấp bách. Nếu tâm cảnh không ổn, chẳng những lúc bình thường bị tâm ma quấy nhiễu, mà đáng sợ là lúc độ kiếp, uy lực của tâm ma tăng mạnh vô cùng gây kinh nhiễu tinh thần. Lúc đó nếu có thất thần tất bị thiên kiếp đánh cho hình thần câu diệt, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kinh nghiệm tu luyện của Khổng Tuyên phong phú, với hắn thì tu luyện không ngoài hai việc. Thứ nhất là tu lực, tức là lực lượng phải mạnh. Thứ hai là tu tâm, tức là cảm ngộ pháp tắc của lực lượng và quy luật của thiên địa. Nếu chỉ tu lực không tu tâm, không những không thể phát huy lực lượng bình thường, mà còn bị tâm ma cắn trả. Nếu tu tâm không tu lực, cũng như lão già nhìn thấy thiếu nữ, lực bất tòng tâm. Quy luật thiên địa, lực lượng pháp tắc. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu, lý giải của mình quá khác với người của thế giới này. Cái gì âm dương, ngũ hành, nghe thì huyền diệu lắm, nhưng nếu dùng đánh giá của đời sau, chính là ngụy khoa học hoặc là mê tín. Hẳn không thể nói thẳng với Khổng Tuyên là thế giới này do vật chất cấu thành, hoặc giải thích cho vị huyền tiên này cái gì là nguyên tử, phân tử a. Quá hoàng đường. Tuy nói tự mình đã từ từ dung nhập vào thời đại này, nhưng muốn thay đổi quan điểm về bản chất xem ra vẫn còn khó khăn. Nếu cứ vậy, tăng cường tâm cảnh thực là vấn đề khó khăn nhất. Trương Tử Tinh đổi ý nghĩ, dù sao mình sau này cũng không định hoàn toàn dựa vào tu vi chiến đấu với địch nhân. Kim Đan Kỳ cũng tốt, Hóa Anh Kỳ cũng hay, sao phải cứng nhắc. Quy tắc âm dương ngũ hành của ngươi không liên quan gì tới ta cả, ta giải thích thế giới này theo quan điểm của ta là được. Nghĩ tới đây, tâm lý hắn trở nên nhẹ nhàng, ngay tại lúc này đột ngột như lính ngộ điều gì đó, nhưng nhất thời không sao nắm rõ được, cũng may hắn biết chấp nhận, không cố cưỡng cầu tiếp tục cùng Khổng Tuyên hàn huyên. Trương Tử Tinh nhớ tới chuyện nữ hoa, hỏi: truyền thuyết về thời hỗn độn rất nhiều, như bàn cổ khai thiên lập địa, nữ hoa đổi đá vá trời tạo ra loài người, hiện đệ cũng là người trải qua chuyện này, có thể giải thích cho quả nhân một chút không? Khổng Tuyên thấy hắn tò mò, cũng không từ chối, tỉ mỉ kể ra. Trương Tử Tinh vừa rồi nghĩ ra quan niệm, hiểu thế giới theo cách của bạn. Nên tuy Khổng Tuyên nói rất khó hiểu, nhưng vào tai gã khoa học gia thế kỷ 24 này lại là một cách lý giải khác, nghe đến kinh ngạc. Trời đất vốn là một khối hỗn độn, có một khối năng lượng trí tuệ kỳ dị tên là bàn cổ, phát sinh nổ mạnh tạo thành một không gian mới, dần hình thành nên vũ trụ vạn vật. Trong đó có một khỏa tinh cầu tập hợp phần lớn tinh hoa của năng lượng bàn cổ, linh khí sung mãn vô cùng, điều kiện khí hậu rất thích hợp cho các loài sinh vật sinh tồn, cho nên lượng sinh vật trên tinh cầu này càng lúc càng đông, đấy chính là địa cầu mà đại thương tồn tại bây giờ. Những sinh vật có trí tuệ trải qua việc hấp thu linh khí dần dần hoàn thiện và tiến hóa bản thân, lại trải qua ước vạn năm tu luyện tiến hóa, cuối cùng hình thành các giống loài khác nhau. Mà có vài sinh vật tiến hóa cao nhất, gặp được chút kỳ ngộ nên nắm được lực lượng pháp tắc trở thành thánh nhân. Nhân loại vốn là chủng tộc yếu nhất trên địa cầu, tuy hấp thu được khí sao hợp trong thiên địa, có năng lực sinh sản rất mạnh, nhưng khả năng tiến hóa và trí lực thấp kém, sớm trở thành lương thực cho các tộc loài khác. Cao đẳng sinh vật nữ hoa cảm thương loài người, dùng năng lượng đặc thù của mình giúp nhân loại khai sáng linh trí, đạt được khả năng tiến hóa cao độ, bà lại cùng anh trai mình là Phục Hy dạy cho nhân loại các kỹ năng sinh tồn. Xã hội loài người cũng từ đó phát triển thoát khỏi đáy của thang bậc chủng tộc, tôn nữ hoa và Phục Hy là thánh mẫu thánh phụ. Lúc đó, các chủng tộc cao đẳng không ngừng tranh đấu với nhau. Trong đó thủy thần Cầu Công bị hỏa thần Trúc Sung đánh bại, phẫn nộ đập đầu vào núi Bất Chu, phá hủy ngọn núi, đồng thời chính mình cũng chết theo. Ngọn Bất Chu Sơn này là do năng lượng bàn cầu ngưng tụ lại, dù lực lượng không phải rất mạnh, nhưng có tác dụng bình hành và ổn định không gian địa cầu, dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện lại gần, không ngờ bị Cầu Công liều mạng đập vào. Núi Bất Chu bị phá, không gian tức thì vặn loạn, còn xuất hiện rất nhiều vết rách không gian, kẻ có tu vi cao thâm không nói, mà các chủng tộc nhỏ bé, đặc biệt là loài người thì gặp phải thảm họa kinh khủng, lại thêm bị các chủng tộc cường đại thừa cơ chèn ép, khiến nhân loại khổ sở vô cùng. Nữ hoa thân là thánh mẫu tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức đi lấy đá ngũ sắc, mạo hiểm tới vết sách không gian để tu bổ trong quá trình, vá trời. Nữ hoa đột nhiên lĩnh ngộ pháp tắc vô thượng, hóa thân thành thánh. Phục Hy được nữ hoa chỉ điểm tiêu diệt những gì tộc làm hại nhân loại, lại giúp loài người tái tạo gia viên, cũng nhờ lực lượng công đức mà thành chính quả. Thực không ngờ chân tướng đổi đá vá trời chính là như vậy. Mấy cái sự tích thần thoại này hóa ra lại khá giống lý thuyết Big Bang thuyết tiến hóa, khiến Trương Tử Tinh nghe mà cảm khái không thôi. Bản chất của thế giới này rốt cuộc là cái quái gì? Khổng Tuyên đâu biết hắn giải thích kỳ quái như vậy, thấy hắn dường như có chút cảm bộ, thầm gật đầu. Với khả năng của hiện đệ còn bao lâu mới có thể thành thánh? Trương Tử Tinh hỏi một vấn đề mấu chốt. Nếu lấy tu vi của hiện đệ bây giờ đối kháng với thanh nhân, kết quả thế nào? Khổng Tuyên cười khổ nói. Thành thánh dễ vậy sao? Từ hỗn độn tới nay đã có vạn ước năm, người tu luyện nhiều vô số, kẻ có lực lượng siêu phàm cũng không ít, nhiều người còn đạt tới đỉnh huyền tiên thượng giai, nhưng thể thành thánh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Muốn thành thánh ngoại trừ phải có đại thần thông, đại trí tuệ, cơ duyên và cảm ngộ là quan trọng nhất, không có cơ duyên đừng mơ thành thánh. Một khi thành thánh, hiểu được vô thượng thiên đạo, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều là sức mạnh thiên địa, mọi vật khác chỉ như kiến hôi. Huyền tiên thượng giai tuy so với thánh nhân chỉ kém một tia, nhưng xa xôi vô cùng, nếu ngu để gặp phải thánh nhân, bỏ chạy được cũng là may mắn rồi. Trương Tử Tinh nghe mà sợ hãi, trong sách nói chuẩn đề hàng phục Khổng Tuyên cũng phải tốn một phen khí lực. Đầu tiên là dùng tới thất bảo, sau đó lại hiện ra 18 thủ cùng 24 cánh tay thánh tượng mới có thể hàng phục Khổng Tuyên. Miệng vẫn khách khí xưng đạo hữu chứ không phải nghiệt chướng. Có thể thấy chuẩn đề khá coi trọng thực lực của Khổng Tuyên. Nhưng giờ nghe Khổng Tuyên nói, dường như chênh lệch giữa hai người còn lớn hơn trong tưởng tượng, trừ phi đều là thánh nhân, nếu không muốn đối phó với thánh nhân gần như là không thể. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ tới khối ngọc khuê đen thần kỳ có thể hóa thân thao thiết, lập tức lấy ra hỏi. Hiện đệ liệu có biết đây là bảo vật gì? Khổng Tuyên vừa nhìn thấy ngọc khuê tức thì biến sắc. Huyền khuê, hoàng huyên từ đâu mà được bảo vật này? Biểu hiện của Khổng Tuyên khiến Trương Tử Tinh xác định được ngọc khuê hẳn là bất phàm, vội hỏi lai lịch. Thì ra huyền khuê này chính là bảo vật đế nhiêu thưởng cho đại vũ đã có công trị thủy, bên trong có tinh phách của thượng cổ kỳ thú thao thiết, công thủ đều mạnh, có khả năng thôn phệ vạn vật, bá đạo vô cùng, là một kiện cùng với phiên thiên ấm, càn không xích mấy loại bảo vật đồng cấp là thượng phẩm pháp bảo. Có điều huyền khuê này yêu cầu người sử dụng phải có tu vi rất cao, nếu không đủ thì khó lòng sử dụng. Lấy tu vi của Trương Tử Tinh bây giờ, chỉ miễn cưỡng kích hoạt khả năng phòng ngự bị động, không thể chủ động sử dụng công kích. Trương Tử Tinh mơ hồ hiểu được vì sao thao thiết chỉ tại lúc nguy hiểm mới ngẫu nhiên xuất hiện tương trợ, mà bình thường lại không sao triệu hoán. Nhìn Khổng Tuyên đang tỏ ra tán thán không thôi, trong lòng chợt động nói: hiện đệ đã có pháp bảo thích hợp hay chưa? Nếu thích, huyền khuê này tặng cho đệ được không? Ánh mắt Khổng Tuyên chớp động, cái nhìn về phía Trương Tử Tinh cũng nhiều thêm vài phần khắc thường. Nếu đem loại pháp bảo như huyền khuê này đặt tại tiên giới, tất kẻ nào cũng muốn chiếm làm của riêng, mà hôm nay thiên tử lại không thèm suy nghĩ đem đưa tặng mình. Đáng quý hơn là thiên tử cũng là người tu đạo, đã rõ ràng công hiệu của huyền khuê mà vẫn thành tâm đem tặng. Lại nhớ tới cảnh lúc trước hai người kết bái, Khổng Tuyên dù tâm như bàn thạch cũng không khỏi nổi lên một cỗ xúc động, sẵn sàng hy sinh vì tri kỷ. Đối với Trương Tử Tinh, Huyền Khuê tuy rất chân quý nhưng sao bằng được nhân tài, lại là loại nhân tài như Khổng Tuyên, trừ siêu não, mọi bảo vật khác hắn không quá quan tâm. Ý tốt của Hoàng Hương, Ngu Đệ xin nhận. Giọng nói Khổng Tuyên hiển lộ một tấu ngạo khí. Ngu Đệ trời sinh là thân thể ngũ hành, tu luyện ngũ sắc thần quang, ẩm chứa tương sinh tương sắc huyền diệu, công thủ toàn diện, còn có thể thu lấp pháp bảo của địch nhân. Huyền Khuê tuy chân quý, nhưng với Ngu Đệ có hay không cũng như nhau, huống chi vật này vốn thuộc về Hiên Viên Hoàng Đế, chỉ có huyết mạch đế vương mới có thể nhận chủ sử dụng, dù là tặng cho, Ngu Đệ cũng không thể phát huy chỗ lợi hại của nó. Đế vương huyết mạch. Trương Tử Tinh giờ mới biết vì sao hôm đó một giọt máu của hắn lại có thể mở ra hộp ngọc thần kỳ kia, chẳng lẽ đồ vật này còn trang bị cả hệ thống nhận biết máu huyết. Nhớ lại tình tiết trong truyện, Khổng Tuyên quả thực không dùng pháp bảo nào, chỉ dựa vào ngũ sắc thần quang cướp lấy bảo vật của chư tiên, quả là có tư cách kiêu ngạo, nhưng cuối cùng cũng vì quá tự tin mà bị thất bảo diệu thụ giam cầm. Nếu có pháp bảo tư xứng trong tay, chỉ sợ Chuẩn Đề muốn hàng phục hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ, lập tức lôi tất cả đồ vật trong túi pháp bảo ra để Khổng Tuyên lựa chọn thứ nào phù hợp. Khổng Tuyên kinh ngạc nhìn hắn lôi ra một đống tài liệu luyện chế và pháp bảo, thầm nghĩ vì Hoàng Hương này gia sản cũng không ít a. Mà Kim Mâu Phệ Phách và Cửu Cung Ma Phiên còn có thể coi là pháp bảo hiếm có, tiếc là không phù hợp với mình. Trương Tử Tinh thấy mấy đồ này đều không lọt vào mắt Khổng Tuyên, chỉ đành thở dài thu lại. Hai người lại hàn huyên một trận, Trương Tử Tinh có ý muốn phong Khổng Tuyên làm vương và trọng thưởng, Khổng Tuyên kiên quyết không chịu, cuối cùng nhận an bài tại một gian thanh tĩnh trong cung để tĩnh tu. Trương Tử Tinh tiễn Khổng Tuyên rời đi, nhớ tới tối qua cùng Thương Thanh Quân hẹn họp tại Đông Giao, hôm nay đang muốn đi trước, nhưng tại đại điện lại gặp Hoàng hậu Khương Văn Sắc. Trương Tử Tinh tâm tình đang vui vẻ, lập tức lôi Khương Văn Sắc đi theo, nói muốn dẫn nàng mặc thường phục xuất cung du ngoạn. Trương Tử Tinh đã lâu không dẫn Khương Văn Sắc ra ngoài cung chơi đùa, tất nhiên nàng phần cao hứng. Nhưng cũng không quên hai vị muội muội đề xuất muốn cùng đi. Trương Tử Tinh mỉm cười, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu, mắt Khương Văn Sắc tức thời sáng lên, không kiên trì nữa, hai người lập tức chuẩn bị qua loa rồi xuất cung. Ở gần cửa đông của triều ca, một chiếc rèm trên xe ngựa không ngừng được kéo ra, sau rèm là một cô gái mặt che khăn trắng, một đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía đường lớn, như đang chờ ai đó. Chẳng lẽ hắn quên lời hẹn tối qua rồi? Nhớ tới đêm qua trong khuê phòng bị hắn thâu hương tiết ngọc, khuôn mặt sau chiếc mạng không khỏi đỏ bừng, nửa tháng trước mình còn là tấm thân xử nữ. Giờ mới vỏn vẹn vài ngày đã bị trầm mê thích thú cái chuyện xấu hổ kia. Lúc này, một chiếc xe ngựa màu đen chạy thẳng tới bên cạnh, một người nhảy xuống nhìn nàng nháy mắt. Thanh Quân có phải đang nhớ ta không? Ngươi thực là đồ mặt dày mà. Thương Thanh Quân nhìn hắn tiến lại, nguyết một cái dài, nhưng trong lòng lại thập phần hoan hỉ. Da mặt nếu mà quá mỏng, sao có thể lọt vào mắt đại mỹ nữa a? Trương Tử Tinh nhìn tên sa phu của Thương Phủ, cười nói: Thanh Quân lên xe ngựa của ta đi. Thương Thanh Quân gật đầu, phân phó sa phu tự về phủ, rồi bước tới phía xe ngựa của Trương Tử Tinh. Chờ hắn vén rèm, nàng đang định bước vào thì phát hiện bên trong còn một vị mỹ phu dung mạo xinh đẹp, nhất thời ngây người tại chỗ. Vị mỹ phụ này nhìn Thương Thanh Quân nở một nụ cười thân thiện, nét cười mang theo vài phần ôn nhu khiến người khác an tâm. Thiếp thân là Khương Thị, sớm nghe đại danh của Thương Tiểu Thư, hôm nay đặc biệt tới gặp. Thương Thanh Quân trí tuệ hơn người, lập tức biết được thân phận đối phương, nàng cũng phản ứng rất nhanh, sợ mình thất lễ, vội vàng gỡ khăn che mặt cúi đầu hướng Khương Thị thi lễ. Thanh Quân ra mắt phu nhân. Dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng căng thẳng vô cùng, bởi trước mắt nàng vẫn đang là kẻ thứ ba. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả Điểm Tinh Linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Thanh quân hội văn sắc. Khương thị tất nhiên là đương kim hoàng hậu Khương Văn Sắc. Nàng ngồi trên xe ngựa nghe Trương Tử Tinh kể chuyện quen biết với Thương Thanh Quân, mới biết người mình vốn tưởng là dân gian nữ tử. Và con gái thừa tướng bị tiến cung chính là một người mà vị Thương tiểu thư kia giờ vẫn chưa biết gì, không khỏi than thở thủ đoạn của phu quân. Giọng nói có vài phần ẩm ý khiến cho Trương Tử Tinh toát mồ hôi một trận. Gần đây việc điều tra kẻ đứng đằng sau âm mưu này không thu được bao nhiêu hiệu quả, ngay cả mật thám được bố trí ở gần phủ thừa tướng cũng không phát hiện ra manh mối gì. Thậm chí Trương Tử Tinh cố ý sử dụng thân phận Tử Tinh tiên sinh cùng với Thương Thanh Quân công khai đi ra ngoài mà đối phương vẫn không có động tĩnh. Xem ra đêm đó Trư Kiền bị thương khiến cho đối phương ngửi thấy mùi nguy hiểm nên trốn biệt đi rồi. Hiện tượng này với việc Phi Liêm gần đây rất ít ra ngoài có chút quan hệ, lại thêm một số nghi vấn thiên ảnh mới điều tra được, cho nên đối tượng Trương Tử Tinh đặt hoài nghi chính là vị thượng đại phu thần bí này. Mặc dù cảm giác Phi Liêm dùng âm mưu lật đổ Thương Dung cũng không có được bao nhiêu lợi ích, nhưng thế nào đi nữa hắn cũng không thể thoát được liên quan. Nếu Trương Tử Tinh không phải là vị tiên sinh Tử Tinh kia, lại đã trải qua kịch chiến với Ác Lai và Trư Kiền, chỉ sợ đã bị Phi Liêm lừa dối rồi. Nói không chừng còn vì Phi tử thất trinh mà tức giận xử lý Thương Dung. Đáng tiếc, mấu chốt vì thiên tử hiện tại chính là Tử Tinh, cái gì thất tình hương cũng chỉ là thân mật với Thanh Quân sớm hơn chút thôi. Nếu đã xác định mục tiêu, Trương Tử Tinh cũng không định giấu riêng Thương Thanh Quân nữa, chờ lần giã ngoại này kết thúc trực tiếp ép buộc Thương Thanh Quân vào cung, lộ rõ thân phận để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên hắn mới dẫn Khương Văn Sắc đi cùng, là để Hoàng hậu xem Hoàng phi tương lai, cũng để Thương Thanh Quân cảm thấy an tâm. Khương Văn Sắc cầm lấy tay Thanh Quân kéo nàng vào xe, một bên đánh giá tư sắc của Thương Thanh Quân, một bên khen ngợi. Nghe phu quân nói gặp được một vị giai nhân tài trí vô song, tuyệt sắc ôn nhu, ta còn chưa dám tin, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền, mấy ngày nay đã phiền tiểu thư chiếu cố đến phu quân của chúng ta. Lời này của phu nhân khiến Thanh Quân xấu hổ không dám nhận, thực là tại Thanh Quân đừng đột. Thương Thanh Quân trong lòng xấu hổ vô cùng. Lòng mắng Trương Tử Tinh không có nói sớm để cho nàng chuẩn bị tâm tình đối phó. Khương Văn Sắc mỉm cười nói, tiểu thư không cần câu nệ, thiếp thân cũng chỉ lớn hơn tiểu thư vài tuổi, nếu không chê chúng ta xưng hô là tỷ muội được chứ. Thương Thanh Quan không hề chuẩn bị tư tưởng cho tình huống ra mắt tránh thê của Trương Tử Tinh, tâm tình có chút bấn loạn, cảm giác như bị bắt quả tang trên giường. Nàng đã từng nghĩ tới đủ các loại đối sách khi gặp mặt đối phương, nhưng cho đến lúc gặp mặt lại không ngờ vị phu nhân này dễ gần như vậy, vội vàng thuận thế thi lễ nói, tiểu muội bái kiến tỷ tỷ, mong sau này người chiếu cố cho muội nhiều hơn. Khương Hoàng hậu nhanh chóng đỡ dậy nói, muội muội mau đứng dậy, việc của em và phu quân ta đã biết, sớm muộn cũng là tỷ muội một nhà, không cần đa lễ như vậy. Đến lúc này thì quan hệ hai nàng đã gần lại không ít, nói chuyện cũng nhiều hơn. Mặc kệ nam nhân nọ một bên, vị thiên tử kia trong lòng buồn bực, nổi hứng chui ra ngoài làm mã phu, khiến cho tên sa phu thị vệ kinh hãi gần chết. Thương Thanh Quân vốn thông minh lanh lợi, ăn nói khôn khéo, khiến cho Khương Văn Sắc càng nhìn càng thích, thầm khen phu quân của mình có mắt tinh đời. Thanh Quân cũng cảm giác được Khương Văn Sắc là một người chân thành thiện lương, dần dần buông lỏng lo lắng. Vì Khương tỷ tỷ này dung mạo mặc dù không bằng mình nhưng tính tình lại dễ gần ôn nhu, xinh đẹp hiền thục, không chỉ có mị lực mình không có được, mà còn toát ra một khí chất cao quý khiến người kính ngưỡng. Khương Văn Sắc đột nhiên hỏi một câu, nghe nói thiên tử muốn triệu muội vào làm quý phi cùng hưởng phú quý, muội muội có tính toán gì không? nói ra mong tỷ tỷ đừng cười, tiểu muội chỉ mong đời này phục thị tiên sinh và tỷ tỷ, mặc kệ phú quý danh vọng. Không nói đến tiên sinh đã sớm tính kế, kể cả tiểu muội cũng đã có dự định, nếu như hai kế này không thành. Thương Thanh Quân cắn môi nhàn nhạt nói, tiểu muội chỉ đành lấy cái chết báo đền tiên sinh. Khương Văn Sắc nghĩ đến Trương Tử Tinh từng đánh giá vi viện là hám lợi. So với Thanh Quân trước mặt cam nguyện vì tình mà hy sinh tính mạng, nàng không khỏi cảm khái, càng tăng thêm hào cảm với Thanh Quân. Muội muội ngốc, ngươi còn gọi hắn là tiên sinh. Thương Thanh Quân chấn động, hiểu được Khương Văn Sắc đã tiếp nhận kẻ thứ ba, mình đây kích động rơi nước mắt. Khương Văn Sắc nắm chặt tay nàng, lại thầm thì chút bí mật khoe phòng, khiến cho quan hệ giữa hai người rất nhanh trở nên thân thiết. Trường Tử Tinh ngồi ngoài nghe trộm cũng vui mừng không thôi. Ba người đã đến bờ sông nơi đông giao, bắt đầu chuẩn bị cơm nước ngoài trời. Trương Tử Tinh mang hai vị mỹ nữ đi xung quanh thu thập củi, sau đó bắt đầu nổi lửa nấu nướng. Khương Văn Sắc cùng Thương Thanh Quân vốn là tiểu thư đại các, động vào đâu cũng hết sức luống cuống, giúp không bằng đứng chơi. Trương Tử Tinh cuối cùng đành phải thực hiện trách nhiệm của trụ cột gia đình, mã phu thì về định tới hỗ trợ nhưng bị Tử Tinh trừng mắt, vội vàng lùi tít xa xa, chỉ đứng trên đường trông xe ngựa. Thật là thơm. Thương Thanh Quân nhận lấy ốm trúc từ tay Trương Tử Tinh, mới ăn một ngụm đã buột miệng khen ngợi. Ốm trúc này chính là món ăn truyền thống của Lê tộc ở Hải Nam, cho gạo vào trong đó rồi vơ trên lửa. Mùi trúc thanh thúy, gạo màu vàng ươm, hương thơm tỏa ngát, mềm dẻo ngọt miệng, khiến người ăn tinh thần sảng khoái thích thú vô cùng. Không ngờ phu quân lại có chủ nghệ cao như vậy. Thiếp thân đây còn là lần đầu được nếm loại mỹ thực này a. Khương Văn Sắc cũng cảm thấy cơm trúc này rất vừa miệng. Sau này phu quân phải thường dẫn bọn tỷ muội thiếp thân ra ngoài nấu nướng mới được. Hai vị phu nhân, món ngon còn ở đằng sau. Trương Tử Tinh cười hắc hắc. Hôm nay cho mấy nàng biết thủ đoạn của phu quân. Nói xong, lôi từ trong đống lửa ra một cái bọc lớn, bóc hết lớp bùn bên ngoài, lộ ra từng lớp lá sen, bóc tới lá cuối cùng, một cỗ hương vị mê người đi ra, chính là gà ăn mày, nổi tiếng hậu thế. Thức ăn nhà Thương vẫn còn đơn điệu, Thanh Quân và Văn Sắc đâu từng biết cách chế biến tân kỳ này, nhất loạt kinh ngạc, mà mùi vị món gà ăn mày này càng khiến hai người khen ngợi luôn miệng. Trương Tử Tinh thấy ánh mắt hai nàng sùng bái, lấy làm đắc ý, từ túi pháp bảo lấy ra rất nhiều gia vị, thi triển toàn bộ kỹ năng nướng thịt đã được rèn luyện từ kiếp trước, khiến Văn Sắc và Thanh Quân ăn uống một trận thống khoái, ngay cả tên mã phu đứng từ xa cũng nhìn lại thèm thuồng. Tiên sinh, ta không ăn nổi nữa, đưa cho tỷ tỷ đi. Thanh Quân đưa tay xoa bụng, nhìn cánh gà Trương Tử Tinh đưa tới lắc đầu. Tuy được Khương Văn Sắc tiếp nhận tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn chưa cưới, nàng không dám quá phận trước mặt nguyên phối phu nhân xưng hắn, phu quân. Phu quân tự mình giải quyết nốt đi, thiếp thân bình thường ăn ít, hôm nay đã là cực hạn rồi. Khương Văn Sắc cười khổ. Xem ra lần sau nhất định phải dẫn hết mấy muội muội tới mới được. Bọn muội muội. Chẳng lẽ tiên sinh còn có thê tử khác? Đàn bà vốn đặc biệt mẫn cảm ở phương diện này, Khương Văn Sắc vô ý lỡ miệng, Thương Thanh Quân lập tức mẫn cảm đoán ra tình huống. Khương Văn Sắc lộ vẻ hài hước nhìn Trương Tử Tinh đang vội vã chạy ra xa, cười nói: xem ra muội muội bị phu quân dùng lời ngon ngọt dụ dỗ rồi, kỳ thực phu quân có 4 vị thê tử, muội muội chỉ tính là người thứ 5 thôi. Thương Thanh Quân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ vì tỷ tỷ này dễ ở chung, mình làm phòng hai cũng được, không ngờ lại còn 3 người phía trước, bụt phát rơi xuống thứ 5, lúc đó không biết bị tranh ven thành cái gì. Khương Văn Sắc biết tâm tư của nàng, an ủi nói: 3 vị muội muội kia, một người ở rất xa, Hai người còn lại cũng đều hiểu lý lẽ, chân thành thiện lương dễ gần, ta cùng bọn họ ở chung nhiều năm tình như ruột thịt, Thanh Quân không cần lo lắng, đều là người phu quân ưu yếm, chị em ta nên tương kính tương ái, thân nhau như một nhà. Tỷ tỷ hiền thục vậy thực khiến tiểu muội xấu hổ. Thương Thanh Quân nghe Khương Văn Sắc nói vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng, lại hỏi một câu. Chẳng lẽ tỷ tỷ không chút nào hận tiểu muội san sẻ sủng ái của tiên sinh? Khương Văn Sắc trầm ngâm nói. Tỷ tỷ cũng là một người đàn bà, nếu nói hoàn toàn không buồn chính là dối mình gạt người. Năm xưa phu quân cũng rất phong lưu bạc tình, may mắn có một ngày đốn bộ lãng tử hồi đầu, như hai người khác nhau, không chỉ hiển lộ tài hoa, mà đối với tỷ mười phần yêu thương, cả ngày chăm chút. Có phu quân như vậy đâu phải mình tỷ có thể độc chiếm. Dù còn có thêm nhiều tỷ muội nữa, ta cũng không ven tức, chỉ cần trong tim chàng có một phần cho tỷ là đủ rồi. Mở ngoặc tròn dịch giả bình. Đoạn này anh em đọc có thấy giống sắc hiệp không? Biên tập bình. Giống lém, nhưng nó là vua A, hợp lý hơn nhiều đóng ngoặc tròn. Ánh mắt nàng rơi xuống người Trương Tử Tinh ở phía xa, nét mặt càng ôn nhu. Tỷ biết mình tư sắc bình thường, không dám cầu một mình sủng ái, cũng không muốn tranh ven hồ nháo khiến phu quân phiền não, chỉ hy vọng cùng chúc tỷ muội đồng tâm cộng đồng phụ thị phu quân thật tốt, khiến chàng không phải lo lắng, chỉ có thế thôi. Trương Tử Tinh thính lực hơn người, Khương Văn Sắc nói thầm tất nhiên không qua được tai hắn, không khỏi nổi ý yêu thương, vì hoàng hậu này dù luận nước luận nhà đều là hiện nội trợ chân chính, thực không biết thằng chủ vương nguyên bổn mắt chó hay sao mà lại hạ độc thủ với nàng. Hảo tỷ tỷ. Thương Thanh Quân nghe tới động thần, càng thêm kính trọng Khương Văn Sắc, bắt gặp ánh mắt Trương Tử Tinh nhìn về bên này, lập tức lườm hắn một cái, cố ý nói lớn. Ai bảo tỷ muội chúng ta mệnh khổ, đều rơi vào tay kẻ bạc hạnh này. Chuyện tới hôm nay, hối hận đã muộn rồi. Không biết lúc nào Trương Tử Tinh đã tới bên người hai nàng, vẻ mặt đầy đắc ý. Phu nhân, ngũ phu nhân, hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Thương Thanh Quân nghe ba chữ, ngũ phu nhân. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sợ lộ ra mức độ hai người đã gần gũi thế nào. E Khương Văn Sắc coi thường mình, chỉ đành giả bộ không có chuyện gì, nhưng trong lòng dù sao vẫn không cam tâm, len lén đưa tay định cấu hắn một cái, nhưng lại bị hắn bắt được, còn đưa lên hôn một cái. Thương Thanh Quân không ngờ hắn lớn mật như vậy, ngay trước mặt tránh thê đùa giỡn mình, không khỏi kinh hãi. Nhưng tiếc là lực khí không đủ, không sao tránh thoát, chỉ đành đưa mắt nhìn, Khương thì cầu cứu, nhưng chỉ thấy Khương Văn Sắc cười nhìn mình, không có nửa phần khó chịu. Nhưng khuôn mặt cười kia thoáng chốc cũng biến thành đỏ bừng, thì ra Trương Tử Tinh vốn làm người rất công bình, cũng thò tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của Khương Văn Sắc một hồi. Thương Thanh Quân thừa cơ thoát ra khỏi tay hắn, Trương Tử Tinh đâu chịu. Lập tức đuổi theo Thương Thanh Quân chạy tới bờ sông, đưa tay hắt nước về phía hắn. Trương Tử Tinh cười ha hả, không thèm tránh né, cũng té nước phản kích. Nhìn Thương Thanh Quân dần không địch nổi, Khương Văn Sắc thân là đại tỷ đại nghĩa lẫm nhiên đến chiến tràng tiếp viện. Nước sông trong suốt phản chiếu hình ảnh nam nữ đùa vui, từng tiếng cười vui vang giòn trong gió. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả, Điểm Tinh Linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Mạc Xanh Kỳ Diệu. Vô Phiết Đích Sát Ý. Lần giã ngoại vui vẻ này kết thúc, Thương Thanh Quân đòi đi trang viện của thần y Vô Phiết, nói là có chuyện quan trọng. Trương Tử Tinh có chút không ra Vô Phiết, nhưng cũng đành theo ý Thanh Quân, dẫn Khương Văn Sắc đi cùng. Trang viên của Vu Phiết Trương Tử Tinh cũng đã tới một lần, nằm trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh, xe ngựa chỉ có thể tới chân núi. Ba người đi bộ lên núi, nhờ tiểu đồng thông báo thuận lợi tới đại viện gặp Vu Phiết. Vu Phiết thấy Trương Tử Tinh cũng tới, ánh mắt giật lên chút ngạc nhiên, song rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng hàng ngày. Vu Thúc, xin hỏi mấy vị thuốc thanh quân cần đã phối chế xong chưa? Giao tình của Thương Dung với Vu Phiết không nhỏ, nên ngữ khí Thương Thanh Quân rất là khách khí. Chỉ có nhìn Thương Thanh Quân thì ánh mắt Vu Phiết mới có vài phần ấm áp. Thanh Quân tới đúng lúc lắm, dược tài đã luyện chế xong, nhưng còn cần chút thời gian. Thanh Quân ở đây chờ một lát, ta đi xem thế nào. Nói xong, Vu Phiết cũng không thèm để ý hai người còn lại, đi thẳng vào bên trong. Thương Thanh Quân sợ Khương Văn Sắc không vui, vội vàng giải thích. Tỷ tỷ chớ trách Vu Thúc, hắn vốn tính tình là như thế. Khương Văn Sắc không để ý tới, nhìn nàng mỉm cười. Trương Tử Tinh có chút khẩn trương hỏi: Thanh Quân, nàng đau ốm ra sao? Uống thuốc gì? Thiếp không bệnh tật gì, thuốc này có diệu dụng khác, không tiện nói rõ. Thương Thanh Quân ra vẻ thần bí hướng hắn nháy mắt, tựa hồ muốn trả thù, diệu kế mà Trương Tử Tinh vẫn giữ bí mật. Trương Tử Tinh dò hỏi mấy lần không được, chỉ đành bỏ qua. Lúc này Vu Phiết từ phòng trong đi ra, nói với Thương Thanh Quân: Thanh Quân chờ thêm nửa giờ nữa là được. Thương Thanh Quân lộ vẻ hưng phấn, hướng Vu Phiết cảm tạ. Vu Phiết gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Trương Tử Tinh, không ngờ lại chủ động mở miệng nói. Nghe Thanh Quân nói, bàn tính và khẩu quyết châu toán là ngươi nghĩ ra. Trương Tử Tinh làm bộ khiêm nhường đáp: Chỉ là chút tài mọn mà thôi, sao so được với y thuật thần kỳ của thần y. Ngươi cũng là nhân tài, không cần khiêm tốn. Thần sắc Vu Phiết hòa hoãn không ít. Nghe nói ngươi không chịu vào triều làm quan, kể cũng có vài phần khí tiết, không uổng công Thanh Quân tự hạ thân phận, từ bỏ phú quý một lòng theo ngươi. Không muốn làm quan chỉ vì tính ta thích tiêu dao, không thích cuộc sống suốt ngày tranh đấu. Ánh mắt Trương Tử Tinh đầy thâm tình nhìn Thương Thanh Quân. Về phần tình ý của Thanh Quân, lòng ta tự rõ, ngày sau nhất định chăm sóc nàng tử tế. Vu Phiết tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của hắn, lại hỏi một chút về tình hình thế cục chính trị. Trương Tử Tinh vốn không muốn nói nhiều với hắn, chỉ nể mặt Thanh Quân mà trả lời đơn giản vài câu, nhưng những kiến giải độc đáo tinh tế của hắn khiến Vu Phiết kinh dị hết mực, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, ngạo khí và vẻ lãnh đạm lúc trước đã biến mất từ bao giờ. Quả nhiên là người mang đại tài. Nếu hiểu trung triều đình tất có thể phong hầu bái tướng, đáng tiếc. Vu Phiết thầm tán thán một câu, bỗng nhớ tới một chuyện, nói: Dược hoàn chắc đã luyện xong rồi, ba vị xin chờ một lát để ta đi lấy thuốc cho Thanh Quân. Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh chỉ nói vài câu đã khiến cho Vu Phiết vốn đầy ngạo khí nhanh chóng thay đổi thái độ, trong lòng vui vẻ, nhìn hắn đầy cổ vũ. Không bao lâu, Vu Phiết từ phòng trong đi ra, tay cầm một chiếc hộp ngọc, trong hộp có hai viên đan dược to chừng quả trân châu, sẵn dò Thương Thanh Quân. Viên màu xanh xuống xong, sinh lực tiêu thất, giống như người chết. Viên màu hồng là giải dược, phải dùng trong vòng 4 giờ sau khi uống viên màu xanh, nếu quá 4 giờ, không thuốc nào cứu được, một mạng ô hô ai tai mà thôi. Thương Thanh Quân cẩn thận tiếp lấy, khép hộp ngọc lại nói: Lần này Vu Thúc đã giúp cho Thanh Quân rất lớn, Thanh Quân cảm kích vô cùng. Nhấc tay nhấc chân mà thôi. Vu Phiết liếc nhìn Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc, than thở: Lão Phu cũng không muốn nhiều lời, chỉ tặng ngươi một câu, mọi việc đều phải suy nghĩ cẩn thận, xúc động nhất thời có thể hối hận cả đời. Thương Thanh Quân biết ý tứ của Vu Phiết, hồi đáp: Vu Thúc dạy bảo, Thanh Quân ghi nhớ trong lòng, Thanh Quân tự biết đúng sai, xin người cứ yên tâm. Trương Tử Tinh dồn sự chú ý lên chiếc hộp ngọc, trong đầu đột ngột hiện ra một tình tiết thường thấy trong phim ảnh, tức thời minh bạch dụng ý của Thương Thanh Quân cầu thuốc, buột miệng hô: Chẳng lẽ Thanh Quân muốn dùng thuốc này giả chết để lừa thiên tử sao? Biết là không giấu được tiên sinh. Thương Thanh Quân không nghĩ hắn nghĩ ra nhanh chóng như vậy. Không phải Thanh Quân không tin tưởng kế sách của tiên sinh, Nhưng vì tương lai chúng ta có thêm một kế để đề phòng vạn nhất, xin tiên sinh chớ trách Thanh Quân tự tác chuyện này. Nha đầu này không ngờ lại nghĩ tới kế sách man thiên quá hải, mở ngoặc tròn dối trời qua biển, hẳn là cũng một phen khổ tâm. Nàng đâu biết vì thiên tử mình muốn lừa dối kia đang đứng trước mặt mình, cũng may lát nữa trở lại hoàng cung, mọi chuyện sẽ đều minh bạch. Trương Tử Tinh gật gù, ngẩng mặt lên bắt gặp Khương Văn Sắc đang cười xanh mãnh, chỉ đành cười khổ đáp lại. Vu Phiết trầm ngâm hồi lâu, lệnh đồng tử đem dâng trà nước. Nhờ có Trương Tử Tinh, trà diệp hai năm nay đã trở nên thịnh hành trong giới quý tộc thượng lưu. Nhưng do không biết gia công hoặc làm không đúng cách, sao so được với cực phẩm trà diệp trong hoàng cung do Trương Tử Tinh tự tay sao chế. Đây là dược trà do lão phu mới chế, có thể bồi bổ tinh lực, tính tâm an thần, coi như có chút chân quý, các người đã tới thì cũng nếm thử một chút xem sao. Trương Tử Tinh nhìn dược trà chân quý này có chút khinh thường, nhưng cũng không muốn phá vỡ ý tốt của người ta, đành nâng chén định uống thử. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng cảnh báo của siêu não: kiểm tra thấy độc tố. Phân tích sở bộ là hồ mạn đằng đàm mở ngoặc tròn human ten mi ne, một trong 9 loại thuốc độc nổi tiếng Trung Hoa cổ đại, lơ bơ tê đóng ngoặc tròn, uống vào sẽ đau bụng không ngừng tới chết. Trương Tử Tinh kinh hãi, vội vàng quay sang Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân đang nâng chén định uống, hét lớn: đừng có uống. Tiếng hét cấp bách của hắn ẩn chứa lực lượng hóa anh kỳ, hai nàng tâm thần run lên, không cầm nổi chén trà, rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh. Giỏi cho Vu thần y, dám hạ độc trong trà. Trương Tử Tinh nhìn Vu Phiết phẫn nộ thét, từ sau chuyện thất tình hương, hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Không tiếc tiêu hao năng lượng, cả ngày 24 giờ đều kích hoạt hệ thống kiểm tra của siêu não, không dè hôm nay quả nhiên phát huy tác dụng. Độc dược này có thể không làm hại được tu vi hóa anh kỳ như hắn, nhưng Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân tuyệt không tránh khỏi độc thủ. Nghĩ tới đối phương lại xuống tay với nữ nhân yêu thương nhất của mình, Trương Tử Tinh không nhịn nổi phát ra sát ý đầy phòng. Thương Thanh Quân mặt hoa thất sắc, bộ dạng không thể tin được nhìn Vu Phiết. Vu Thúc, vì sao làm vậy? Vu Phiết đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng và cô ngạo, không thèm để ý tới lời chất vấn của Thương Thanh Quân, mà nhìn Trương Tử Tinh lạnh lùng nói: hôm đó gặp mặt, ngươi còn ra vẻ không biết gì dược lý, mà độc dược hôm nay không màu không vị lại bị ngươi phát giác, tên tặc tử ngươi quả nhiên che giấu thật thâm. Nghe đại danh Vu Hàm đã lâu, không ngờ hậu nhân của người lại có kẻ tiểu nhân như vậy, muốn giết ta không nói, ngay cả hai người phụ nữ cũng không buông tha. Trương Tử Tinh tất nhiên là không giải thích việc mình có siêu não, ánh mắt lộ ra sát khí kinh người. Mặc kệ vì sao ngươi làm vậy, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. Tên nghịch tặc nhà ngươi có tư cách gì dám gọi tên tổ tiên ta? Muốn giết ta hả? Ngươi có bản lĩnh đấy không? Vu Phiết tuy không thể dùng độc giết đối phương, nhưng không hề biến sắc, ngược lại còn có vẻ trào phúng. Lời vừa dứt, đã không nhìn thấy Trương Tử Tinh đâu. Ngay sau đó, Vu Phiết chỉ thấy vùng bụng đau nhói, cả người bị đánh bay xa vài trượng, đập mạnh xuống tường, bức tường đất không chịu nổi áp lực nặng nề, đổ ầm xuống đất. Vu Phiết chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều vỡ vụn, gian nan ngẩng bụng nhìn Trương Tử Tinh, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thổ ra một búng máu. Lực lượng thật mạnh. Vu Phiết lảo đảo đứng dậy, hít sâu một hơi. Không ngờ tên nghịch tặc ngươi còn có bổn sự này. Ta quả coi thường ngươi rồi. Trương Tử Tinh biết rõ một quyền đầy phẫn nộ của mình có bao nhiêu uy lực. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã tan xương nát thịt, mà tên Vu Phiết này lại đỡ được một đòn, hắn không khỏi thêm phần cảnh giác. Chỉ thấy một đạo mây đỏ mờ từ trên người Vu Phiết bắn ra rất nhanh, không cách nào tránh kịp. Cũng may Trương Tử Tinh sớm có phòng bị, trên người đã mặc ma khải do siêu não biến thành, chỉ nghe một tiếng đang. Đạo mây đỏ đã kích lên ma khải, xuyên qua vòng năng lượng bên ngoài, cũng may chất liệu của ma khải đặc thù, đám mây đỏ rội ra, ánh sáng cũng dần ảm đạm. Trương Tử Tinh nhìn kỹ, thì ra một viên minh châu màu đỏ. Vu Phiết thấy hồng châu bị hắn phá, hai tay vũ động không ngừng, lấy ra hơn 5 khỏa hồng châu đầy trời hướng tới Trương Tử Tinh công kích. Trương Tử Tinh lo Thương Thanh Quân và Khương Văn Sắc còn đứng phía sau, thầm chửi Vu Phiết hèn hạ, vội biến ma khải thành một tấm đại thuẫn chắn trước người hai nàng. Một chuỗi âm thanh kim loại vang lên, công kích của Vu Phiết đã bị chặn đứng, nhưng năng lượng của ma khải cũng bị tiêu hao không ít. Trương Tử Tinh biết phòng ngự không phải là biện pháp tốt, trong lòng quyết đoán, hóa siêu não thành một quả cầu bảo hộ Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân ở bên trong, tự mình lấy đồ từ trong túi pháp bảo, xông lên tấn công. Vu Thế tuy chiếm chút lợi thế nhưng không dám lơi lỏng, ánh sáng mây đỏ tụ lại thanh thế kinh người đón đỡ công kích của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thét lớn một tiếng, luồng sáng trong tay đập lên đám mây đỏ giữa không trung, đám mây đỏ bị luồng sáng trắng này đập trúng, lập tức tan vỡ. Hồng châu bắn ra bốn phía, nhưng có không ít hạt vẫn đánh trúng người Trương Tử Tinh. Vu Phiết thở phào một hơi, tuy quang hoa của đối phương uy lực kinh người, nhưng Toái Vân Châu của mình cũng có uy lực xuyên nham phá thạch kinh người, dù chỉ sượt qua bên người, cũng sẽ gân cột gãy vụn, huống chi còn bị đánh trúng. Nhưng tình cảnh tiếp đó khiến Vu Phiết há hốc mồm, chỉ thấy Trương Tử Tinh cầm một thanh cử kiếm an nhiên đứng tại chỗ. Nếu không phải y phục trên người bị Toái Vân Châu đánh trúng lộ ra cơ nhục nhuốm máu thì Vu Phiết còn tưởng hắn hoàn toàn tránh né hết Hồng Châu. Trương Tử Tinh chậm chậm lau đi vết máu trên miệng, cười lạnh nói: mấy hạt châu này cũng có chút phân lượng, nếu có tầm trăm vạn khỏa, có khi ta không đỡ được, hắc hắc. Xem ra ngươi không chỉ là dư nghiệt hạ triều mà còn là yêu nghiệt. Vu Phiết vừa sợ vừa giận, hắn đâu biết Trương Tử Tinh tu luyện chân vũ linh huyết có thân thể cứng rắn vô cùng, Toái Vân Châu tuy lợi hại nhưng không thể tạo thành thương tổn lớn. Vu Phiết dù đã biết hắn lợi hại nhưng đâu chịu bỏ cuộc, lại hơn u. V quy quy o tay đám mây đỏ lại xuất hiện, số lượng hồng châu trong đó đã tăng lên không ít, nhưng còn lâu mới bằng mức trăm vạn khỏa. Trương Tử Tinh đề nghị. Một lần nữa đám mây đỏ lại va chạm với luồng quang hoa màu trắng, bạch quang lần này phát ra uy lực cực lớn, nháy mắt đã xé sạch đám mây. Vu Phiết vừa thấy tình thế bất diệu, bạch quang đã rất nhanh bay tới gần hắn, trong thời khắc sinh tử. Vu Phiết nỗ lực thi triển bí thuật, cả người chuyển di sang cách đó khá xa, nhưng vẫn còn chậm một bước, cánh tay phải đã bị bạch quang lướt qua, tức thời máu huyết lan tràn. Ta và ngươi đánh cuộc thử, nếu ngươi dám động đậy, không chỉ chặt một cánh tay đâu, mà chính là cái đầu ngươi. Trương Tử Tinh tự tin mình có năng lực khôi phục kinh người, không thèm để ý tới thương thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Phiết đang sắc mặt trắng bệch, cử kiếm trong tay rung lên, vang từng tiếng ong ong. Cây kiếm này chính là một pháp bảo cướp được từ tay Thanh Sắc đạo nhân. Xích hồn. Nếu là một tháng trước, Trương Tử Tinh tuyệt không dễ dàng phá vỡ đám mây đỏ do Toái Vân Châu hợp thành toàn lực công kích như vậy. Nhưng hôm nay tu vi đã tăng mạnh, khả năng vận dụng lực lượng bản thân cũng khác hẳn, không phải mấy loại công kích tầm thường của Vu Phiết địch được. Nếu như tâm cảnh hắn cũng như tu vi đạt tới mức hóa anh kỳ, phát huy được toàn bộ lực lượng, thì một kiếm vừa rồi hẳn đã đem đầu Vu Phiết chém xuống. Nói, vì sao muốn giết ta? Kẻ nào đứng sau lưng ngươi? Trương Tử Tinh từng bước từ từ hướng Vu Phiết ép tới, cố ý tạo áp lực tâm lý. Vu Phiết chỉ gặp hắn một lần, cũng không nói chuyện bao nhiêu, căn bản không có cừu oán gì mới phải, hôm nay lại hạ độc thủ như vậy, ngay cả Thương Thanh Quân cũng không buông tha, trong đó ít có nguyên nhân. Trương Tử Tinh nhớ đến Chư Kiền mặt người thân báo lúc trước, nắm chặt xích hồn kiếm trong tay thêm vài phần, quát hỏi: khai ra, ta tha cho ngươi tội chết. Vu Phiết không ngờ lực lượng của đối phương lại mạnh như vậy, nghiến răng chịu cơn đau tay bị chém, run rẩy rút từ trong lòng ra một đồ vật, niệm nhanh vài câu, ném lên không trung. Đồ vật kia phát ra ánh sáng chói mắt, lơ lửng giữa không trung tựa như một vật thể bay phát sáng, không bao lâu ánh sáng liền biến mất, mà không trung đang yên tĩnh bỗng biến thành một mảng hắc ám. Chốc lát, trong màn hắc ám hiện ra vô số điểm tinh quang trong mỹ lệ vô cùng. Trương Tử Tinh dừng bước kinh hãi nhìn không trung, bản năng cảm giác được cảnh mỹ lệ này ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng, cường độ của nó vượt xa dự liệu của hắn. Vu Phiết đau đớn ôm bờ vai phải, chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhịp tặc, dù ngươi có bản lãnh thông thiên cũng sẽ táng mệnh trong tinh thần đại trận này." Trương Tử Tinh không thèm để ý tới Vu Phiết, sắc mặt ngưng trọng nhìn tinh không trên đầu từ từ tăng lực lượng tới mức cực hạn. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn khỏa tinh cầu quang mang chói lóa như hàng chục mặt trời, ánh sáng từ từ chụp xuống. Trương Tử Tinh bị luồng quang mang trông như vô hại này chiếu vào, lập tức như bị một tòa thái sơn đè nặng, cả người không động đậy nổi. Theo quang mang giam cầm hắn lại, Trương Tử Tinh chỉ thấy cả người như bị thiên hỏa thiêu đốt, đau đớn vô cùng, ngay cả lực chân vũ linh quyết cũng không đỡ nổi. Cũng may hắn trời sinh thân thể cực mạnh, bộ phận cơ thể bị quang mang phá hủy rất nhanh tự động khôi phục. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76: Thôn phệ. Tinh thần đích lực lượng. Chùm tinh quang này uy lực thật đáng sợ, ngay cả vòng phòng ngự của siêu não cũng phải cật lực chống đỡ, năng lượng suy giảm nhanh chóng. Nếu cứ tình trạng này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trương Tử Tinh đã biết uy lực của tinh quang, chỉ cần phòng ngự của siêu não bị phá, Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân lập tức sẽ chết. Liền hét lớn một tiếng, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu mà lại có thể đối kháng lại tinh quang, từng bước gian nan tiến tới phía trước, khí thế như muốn lập tức chém giết. Trong mắt hắn, chỉ cần giết được Vu Phiết, trận pháp đáng sợ này sẽ tự động bị phá giải. Vu Phiết thấy hắn kiên trì được tới giờ, tuy có kinh ngạc song không hề hoảng loạn, cánh tay trái còn lại, một ngón đưa lên không, lực của chùm sao càng thêm chói mắt, đem toàn thân Trương Tử Tinh bao vây lại. Trương Tử Tinh cảm giác như có ngàn vạn cỗ lực lượng kỳ dị đang làm tê liệt thân thể mình, kinh sợ vội vận khởi toàn lực chân vũ linh quyết kháng cự. Vấn đề là tinh thần lực không chỉ cường đại vô cùng, mà còn công kích tập trung theo từng điểm, nếu như chỉ có vài chục đạo còn đỡ, nhưng đối diện với số điểm công kích nhiều như vậy, cho dù là chân vũ linh quyết cũng không cách nào phòng ngự. Quang mang sán lạn dần tan biến, không ngờ Trương Tử Tinh như bị dã thú thôn vệ, biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại thanh cử kiếm xích hồn mất đi chủ nhân, rơi xuống đất, đang, một tiếng. Thương Thanh Quân đứng trong vòng phòng hộ của siêu não theo dõi màn hình nhìn thấy tình cảnh này, bất kể Khương Văn Sắc đang ở bên, buột miệng kinh hô: "Phu quân!" Khương Văn Sắc tuy không hiểu pháp thuật, nhưng cũng biết trưởng phu đã gặp độc thủ, chỉ thấy bầu trời như sập xuống, lập tức bất tỉnh ngất đi. Thương Thanh Quân một bên đỡ Khương Văn Sắc, một bên khóc lớn, muốn xông ra cùng chịu chết, nhưng không biết làm thế nào đi ra vòng phòng hộ của pháp bảo này. Vu Phiết tiêu diệt được đại địch xong, mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất. Lấy ra một bao dược phấn bôi vào vai phải, lại xé áo cầm máu, đau đớn đến nỗi cả đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vừa mới vất vả cầm máu xong, trên tinh không đã phát sinh dị tượng. Những chớp sáng trên tinh không đã không thấy đâu, chỉ có vài trăm ngôi sao màu lam kỳ quái hiện ra, không chịu khống chế bắt đầu sáng lên. Tổ tiên Vu Hàm của Vu Phiết là người sáng lập thuật chiêm tinh, cũng là nhà thiên văn học sớm nhất Trung Quốc. Thuật này lại được Vu Hiền, con trai Vu Hàm thừa tướng thời vua Cổ Ức phát triển lên một bước mới, hậu nhân của bọn họ. Vu Phiết tự thì am hiểu thuật chiêm tinh, liếc nhìn là đã nhận ra tên gọi của bảy nhóm sao này, kinh hãi hô lên: Bắc Phương Thất Túc. Bắc Phương Thất Túc bao gồm Đấu, Ngưu, Nữ, Tư, Nguy, Thất, Bích, tổng cộng 650 chòm sao, hơn 800 khỏa tinh cầu. Nhóm Đấu là nhóm chủ Bắc Phương Huyền Vũ, do 6 ngôi sao hợp thành, hình như cái Đấu gọi Nam Đầu, cùng Bắc Đầu cai quản quyền sinh tử, cũng xưng là Thiên Miếu. Nhóm Ngưu có 6 ngôi, hình như Sừng Châu. Nhóm Nữ có 4 ngôi, hình như cái sàng lớn. Sao chủ của nhóm Tư là sao Tư trong 4 sao Nhiêu Điển, cũng gọi Thiên Tiết, mang ý nghĩa bất tường. Sao Tư chủ về mùa thu, cảnh báo về sự chém giết, vạn vật khô cằn, thực là ngôi sao xấu. Nhóm Nguy có mấy chòm là Phần Mộ, Hưu Lương Cách Ốt. Nhóm Thất cũng có tên là Huyền Cung Thanh Miếu, Huyền Minh. Nhóm Bích có 2 chòm sao Song Ngư, Bạch Dương, có phần giống nhóm Thất. Toàn bộ Thất Túc dường như hợp thành một con kỳ thú mình rùa đầu rắn, chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc càng lúc càng sáng, mà ước vạn ngôi sao màu trắng lại dần dần ảm đạm, dường như bị Thất Túc hấp thu. Vu Phiết biết có gì biến bèn muốn ngăn cản Thất Túc biến hóa, nhưng bất kể hắn niệm chú ngữ thế nào đều không có hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, hình ảnh Huyền Vũ trên không trung càng lúc càng rõ rệt, từ ảnh tượng hai chiều đã biến thành ba sơ. Huyền Vũ là thần thú phương Bắc, vốn màu đen, sao lại biến thành màu lam? Vu Phiết trong lòng kinh nghi, bỗng nhớ đến tinh tượng quan sát vài ngày trước, sắc mặt đại biến. Chẳng nhẽ là yêu tinh dị biến? Chẳng nhẽ người này thực sự là... Hôm nay dù có liều cái mạng già này cũng không thể tha cho ngươi. Thương Thanh Quân vốn đang đau lòng muốn chết, nhìn thấy dị tượng này trong lòng thầm sinh hy vọng. Quả nhiên thấy hình ảnh Huyền Vũ dần thu lại, hóa thành hình dáng Trương Tử Tinh, lam quang cũng theo đó được thu vào thân thể. Có điều biểu hiện trên mặt hắn rất kỳ dị, chỉ im lặng nhìn trời, ánh mắt cao thâm khôn lường, dường chỉ ngoài trầm tư, không cách nào nhận thức tới xung quanh. Vu Phiết cảm ứng tinh thần đại trận lại khôi phục nguyên trạng, chỉ là lực lượng bị mất đi không ít, ám hận vô cùng, mồm niệm chú ngữ hô chuyển. Thương Thanh Quân đang ở trong vòng bảo hộ của siêu não, đột ngột thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, phòng ốt biến mất không thấy đâu, chỉ có vạn ngôi sao lấp lánh đang từ từ chuyển động, quả cầu đang bảo hộ nàng cũng biến thành một phần trong đó, đứng trong vũ trụ bao la khiến lòng người an tĩnh, có chút cảm giác thực kỳ diệu. Nhưng đáng tiếc, cảm giác an tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, các ngôi sao xung quanh bỗng dịch chuyển với tốc độ chóng mặt. Thương Thanh Quân vừa nhìn đã thấy đầu hoa mắt váng, đứng không vững, cũng may siêu não kịp thời khởi động hệ thống giảm tốc mới giúp nàng khỏi hôn mê. Nhóm tinh cầu đang di chuyển rất nhanh kia dần tụ lại thành một cơn lốc rất lớn, cả cơn lốc vận chuyển sinh ra một lực lượng khổng lồ ép tới Trương Tử Tinh, sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngay cả người xem, siêu não cũng bắt đầu chịu không nổi, liên tục khởi động vài mô thức phản tác dụng lực mới miễn cưỡng hóa giải được, nhưng năng lượng tổn hao là rất lớn. Đối mặt với áp lực cường đại như vậy, Trương Tử Tinh vẫn không hề phát hiện, đứng im một chỗ, cơn lốc xoay tròn càng lúc càng nhanh, ngay cả mô thức giảm tốc của siêu não đều vận hành không kịp. Thương Thanh Quân không biết làm sao, chỉ đành nhắm chặt mắt chịu đựng. Chờ đến lúc nàng miễn cưỡng mở mắt thì đã thấy hình ảnh xung quanh khôi phục nguyên trạng, vẫn là trang viện, vẫn là bầu trời trong xanh, phiến tinh không vừa rồi đã biến mất như một giấc mơ. Chỉ thấy Vu Phiết ôm cánh tay gãy, ngã bệt dưới đất, mà người nàng đang hết mực lo âu giờ đang bình yên đứng giữa phòng, nhìn Vu Phiết cười lạnh. Vu thần y, ngươi khéo quá hóa vụng rồi, nhờ hồng phúc của ngươi mà lực lượng của ta lại tăng cường không ít a. Vu Phiết nghe vậy thiếu chút nghiến gãy răng. Nhị tặc, chớ có đắc ý quá sớm, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Thì ra khi nãy Trương Tử Tinh toàn lực chống cự lại lực lượng tinh không, rốt cuộc không đỡ nổi. Tới lúc gần bị tinh quang thôn phệ, hắn bỗng nhớ lại tình cảnh lúc luyện thành chân vũ linh quyết, tự nhiên sinh ra một tia linh trí, cũng không cố kháng cự, chỉ bài trừ tạp niệm vận chuyển tâm pháp chân vũ linh quyết, lập tức cảm giác được đoàn tinh vân trong linh thức. Hắn cố quên đi cảm giác đau đớn, tập trung toàn bộ tinh thần dung nhập ý thức vào trong đoàn tinh vân này. Vào lúc tinh quang của đại trận tinh thần chuẩn bị thôn phệ Trương Tử Tinh, tinh vân màu lam trong linh thức bỗng mãnh liệt khuyết tán, hai đoàn tinh vân va chạm vào nhau lập tức nổi lên giao chiến, nhưng lực lượng của tinh thần đại trận hiển nhiên là chiếm ưu thế áp đảo. Tinh vân lam sắc không địch nổi, nhưng nó rất rào hoạt. Thấy địch quá mạnh, lập tức biến đổi hình thức. Vạn ước hỏa tinh cầu tách thành vài nhóm, toàn chuyển theo một quy luật đặc thù. Hình thức này như một hệ thống tiêu hóa của sinh vật, bắt đầu thôn phệ đoàn tinh quang màu trắng. Tinh quang lúc đầu còn rất mạnh, dần dần bị thôn phệ, lực lượng tiêu hao rất nhanh, trong khi tinh vân màu lam lại được ít lời không nhỏ. Theo lực lượng hấp thu càng nhiều, huyền vũ thất túc trong tinh vân cũng ngày càng to lớn, lực lượng cũng thêm tinh thuần, cảm giác so với tu luyện vài chục, thậm chí trăm năm còn tốt hơn rất nhiều. Chính vì thế mà ban nãy trên tinh không mới xuất hiện gì cảnh pháp thân huyền vũ, Vu Phiết tuy tuổi cao nhưng ý chí quyết liệt, không thèm để ý thương thế, liều mạng dùng toàn bộ tinh thần lực sử ra chữ chuyển của tinh thần đại trận, biến tinh không thành một cơn lốc đáng sợ, thế như muốn nghiền nát Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh lúc đó vẫn đang chìm đắm trong cảm ngộ kỳ duyên khó gặp, nhưng tinh vân lam sắc đã phát hiện dị biến của tinh thần đại trận, tinh quang bạch sắc trở thành cuồng bạo, không hề sợ hãi khả năng thôn phệ của tinh vân, điên cuồng tiến lại, cơ hồ muốn dựa vào ưu thế năng lượng vượt trội tiêu diệt kẻ phần tử dị đoan kia. Cố lực lượng này thật đáng sợ. Mới qua vài giây, tinh vân lam sắc đã dần bão hòa, không thôn phệ kịp, cung vượt quá cầu, tốc độ hấp thụ tiêu hóa kém xa tốc độ tiếp nhận. Nếu còn miễn cưỡng hấp thu hoặc kháng cự, chắc chắn sẽ nổ tung hoặc tan vỡ. Đối sách của tinh vân lam sắc là di động. Đây là một loại di động kỳ quái, những ngôi sao màu lam trong tinh vân đều biến hóa vị trí theo một quy luật nhất định. Khi bạch sắc tinh quang xuyên qua đoàn tinh vân lam sắc, chịu tác động của sự di động này, bỗng nhiên kỳ diệu chuyển hướng quay lại, đối kháng với luồng tinh lực của chính mình vẫn đang xông tới triệt tiêu mà mất. Tinh vân cũng không sử dụng cách thôn phệ nữa, mà khi dẫn sắc đạo tinh quang bạch sắc tự tàn tự sát, còn lợi dụng tinh lực cường đại phát ra này không ngừng tẩy luyện, làm tinh túy bản thân, biến lực lượng bạch sắc tinh vân thành lực lượng của mình. Trải qua một đoạn thời gian, hình thái tinh vân lam sắc đã xảy ra biến hóa triệt để, hóa thành một tấm thái cực đồ do hai đường âm dương ngư hợp thành. Trong thái cực đồ màu lam ẩm hiện hình ảnh huyền vũ. Lúc này, nhóm tinh cầu bạch sắc đã không thể nào uy hiếp thái cực tinh vân được nữa, cố lực lượng cuồng bạo của nó dần dần suy yếu, cuối cùng tan biến vào hư không. Tất cả những biến hóa kỳ diệu này có chút là nhờ Trương Tử Tinh khống chế được ý chí tinh thần, có chút lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà tạo thành. Sau trận chiến, Vu Phiết có thể coi là đã mất phu nhân lại thiệt binh. Không chỉ không diệt được Trương Tử Tinh, mà còn giúp cho hắn tăng cường thực lực. Vu Phiết thở dốc giận dữ nhìn Trương Tử Tinh. Nhị tặc, ngươi tưởng ta không biết sao? Vừa rồi ngươi lợi dụng tinh thần đại trận tăng cường tu vi, tuy có lợi nhưng vượt qua năng lực hấp thụ của bản thân, rất cần bế quan để tiêu hóa mới có thể dùng được. Bây giờ ngươi tạm thời chỉ là tên phế nhân thôi. Trương Tử Tinh sắc mặt chợt biến. Vu Phiết nói không sai, vừa rồi lực lượng hắn thu được đã vượt qua khả năng hấp thụ của thân thể, tất phải từ từ tiêu hóa bình tức, trước mắt chỉ là tạm thời cất chứa trong cơ thể mà thôi, mà cái giá phải trả là trước khi tiêu hóa, không cách nào sử dụng pháp lực. Tình huống của ngươi cũng không khá hơn đâu, đừng nói đã gãy một tay, lực lượng cũng tiêu hao hết rồi, giờ xem ra ngươi còn đứng được cũng khá. Trương Tử Tinh đột nhiên cười lạnh, khẽ dậm chân một cái, đá dưới chân đã lập tức nứt ra. ta tuy không còn pháp lực, nhưng vẫn còn lực lượng thân thể, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng ta xem ra dường như chúng ta có chỗ hiểu nhầm, trước khi liều mạng phải nói rõ mới được. Nhị tặc, không cần nhiều lời, lão phu sẽ không cắn câu đâu. Vu Phiết đâu biết thân thể của hắn trời sinh thần lực, dù không có pháp lực cũng hơn xa thường nhân, lập tức mặt xám như tro tàn. Lão phu dù hóa thành lệ vượt cũng quyết chu diệt hồn phách ngươi. Đại thế trước mắt đã định, đối phương không còn lực phản kháng. Trương Tử Tinh không vội động thủ, nhíu mày nói: Vu thần y, ta cùng ngươi không quen biết, càng không có thâm cừu đại hận, vì sao cừu hận ta như vậy? Nhị tặc, còn cố hỏi rõ sao? Vu Phiết cười lạnh nói: Ta tinh thông tướng số, vừa nhìn thấy đã biết ngươi mang mệnh cách cao quý, không người sánh kịp. Hôm nay nói chuyện lại phát hiện ra ngươi không chỉ tài hoa, còn dã tâm bừng bừng, đâu phải là loại chịu yên phận. Ngươi chính là ra vẻ ẩm sĩ danh lợi đạm bạc, không chịu làm quan, rõ ràng là mang lòng phản nghiêm. Trương Tử Tinh không ngờ Vu Phiết còn biết xem tướng số, vậy là thân phận tiêu giao tán nhân còn không ít sơ hở, không khỏi gật đầu, xem ra sau này phải tăng cường chú ý mới được. Nhưng hắn bỗng có chút khó hiểu, cảm thấy mơ hồ. Cứ cho ngươi nói có lý, vì sao lại hạ độc thủ với cả con gái của bạn tốt? Nhị tặc, ngươi tiếp cận Thanh Quân chỉ sợ cũng là có âm mưu. Ta từng sai người theo dõi ngươi, nhưng không ngờ ngươi hành tung dù gì, mấy lần đều phát hiện. Ngươi dù có ý tiếp cận Thanh Quân, nhưng ngay cả con bé đều không biết nhà ngươi ở đâu, sinh sống bằng gì, có thể thấy ngươi rất xấu riêng, tất có mưu đồ. Vu Phiết thấy hắn không lập tức hạ sát thủ, một bên hồi đáp, một bên cố gắng điều tức, chỉ cần kéo dài được chút thời gian phục hồi một, hai phần lực lượng là có thể trừ khử tên nghịch tặc này. Thanh Quân tuy là phận nữ, nhưng tài trí kinh người, nếu bị ngươi mê hoặc, sau này khác nào như hổ thêm cánh, hậu họa vô cùng. Lão phu dù phải trở mặt với Thương Thừa Tướng cũng phải diệt trừ ẩn hoạn, tuy có lỗi với nha đầu kia, nhưng cũng không có cách nào khác, nói đến cùng đều là tên nghịch tặc ngươi gây ra. Lúc này Thương Thanh Quân đứng trong quả cầu bảo hộ đã cứu tỉnh Khương Văn Sắc, nghe thấy lời này nhất thời ngây ngốc, không ngờ Vu Phiết vì muốn tiêu diệt Tử Tinh mà không bỏ qua cả mình. Trương Tử Tinh giờ mới biết mấy kẻ theo dõi lần trước có quan hệ với Vu Phiết, trong lòng chợt động, không chừng lão già này còn có liên quan tới quái vật kia, nhưng không biết vì sao lại cảm giác có chút không đúng, hỏi ngược. Ngươi luôn miệng nói ta là nhịp tặc, cứ cho ta có tư tâm ẩn giấu mưu đồ thì có liên quan gì tới ngươi? Loạn thần tặc tử, ai thấy cũng phải diệt trừ. Vu Phiết đại nghĩa lấm liệt buông lời, khiến Trương Tử Tinh há hốc mồm kinh ngạc. Đừng tưởng lão phu không biết ý đồ của ngươi, nói cho ngươi biết, tinh thần đại trận hôm nay chỉ là một phần nhỏ của Chu Thiên Tinh Đầu đại trận mà thôi, chỉ vì ta tu vi có hạn không cách nào phát ra toàn bộ uy lực của đại trận. Nhưng ngươi chớ vội đắc ý, lão phu dù mất mạng cũng không để ngươi đoạt được vật đó, chỉ cần ta lấy thân làm vật dẫn tự bảo kim đan, liền có thể hoàn toàn mở ra Chu Thiên đại trận, lúc đó cho dù ngươi là thân thể tiên nhân cũng sẽ tan biến thành tro. Vật kia là vật gì? Ngươi chắc hiểu nhầm rồi. Trương Tử Tinh nghe thấy thập phần mơ hồ. Chuyện đến nước này ngươi còn làm bộ ư? Vu Phiết không khỏi cười nói. Hạ Vương Triều đã biến mất 600 năm, mà mấy kẻ dư nghiệt các ngươi không chịu bỏ cuộc, vẫn ý đồ gây hoang phong ba, điên đảo Giang Sơn Triều ta. Ta hôm nay dù là toái đan, nát thân cũng phải nghiền nát dã tâm của ngươi. Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu ra chỗ nào không đúng, nguyên nhân thì ra là tại cái thân phận, hậu duệ nhà Hạ, này từ thái độ và ngôn từ của Vu Phiết xem ra còn có ẩn tình khác, nhưng đã có thể xác định, lão đầu đáng ghét không tiếc hết thảy liều mạng với mình trước mặt đây không phải là ác nhân, mà còn là một vị đại trung lương hết lòng vì xã tắc. Xem ra đánh trận này lãng phí sức lực rồi. Trương Tử Tinh thầm cười khổ, nhìn y phục trên người bị rách nát tả tơi, quyết tâm nói rõ thân phận để tránh tiếp tục hiểu nhầm. Thần y chỉ sợ hiểu nhầm rồi, ta không phải người ngươi tưởng tượng, cũng không giấu nữa, ta chính là Đương Kim. Hừ, dù ngươi là thần dược yêu ma cũng đừng mong lừa lão phu thả ngươi đi. Vu Phiết chưa chờ hắn nói xong đã cắt lời, đoán hắn tham sống sợ chết dùng xảo ngôn bảo toàn tính mệnh. Ta đã sai đồng tử dùng ngựa nhanh tới bẩm cáo triều đình, đại quân nháy mắt sẽ tới, ngươi pháp lực không còn, dù có sức châu cũng chỉ có đường bó tay chịu trói. Đúng vào lúc này, Trương Tử Tinh đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập bên ngoài trang viện, xem ra nhân số không ít. Quả nhiên tới rồi. Không uổng công ta cố kéo dài thời gian. Vu Phiết cũng nghe ra động tĩnh bên ngoài, cố nhịn đau đứng thẳng cười lớn nói: "Nghịch tặc, ngày chết của ngươi tới rồi. Quân đội đại thương ư?" Trương Tử Tinh lộ ra thần sắc cổ quái, thu hồi siêu não, cũng không xông lên công kích Vu Phiết, chỉ bước lại gần Thương Thanh Quân và Khương Văn Sắc. Không bao lâu, từ bên ngoài xông tới một đại đội binh sĩ, nai nịp gọn gàng, chính là Kim Vũ Quân, lực lượng thủ vệ tinh nhuệ của Triều Ca, mà người cầm đầu chính là Thừa tướng Thương Dung. Vu Phiết nhìn thấy Thương Dung vui mừng nói: "Lão Thừa tướng, tên này chính là nghịch tặc tiền triều kẻ lừa gạt Thanh Quân, mau bắt lấy hắn." Đầu ngờ Thương Dung hình như không nghe hắn nói, mà lộ vẻ kinh hoàng nhìn nghịch tặc, biểu tình kinh ngạc thập phần. Vu Phiết thấy Thương Dung không lập tức hạ lệnh bắt người, còn tưởng hắn cố kỵ nữ nhi, trong lòng gấp gáp hô lớn: "Thừa tướng, sự tình liên quan tới khí vận đại thương, không thể vì tình riêng mà bỏ việc công." Tiếng hô làm Thương Dung chợt tỉnh, mà sự tình tiếp theo đó khiến Vu Phiết hít một hơi lạnh sợ hãi, chỉ thấy Thương Dung lùi lại hai bước, cẩn thận hướng nghịch tặc kia quỳ xuống nói: "Lão thần Thương Dung, khấu kiến bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương." Kim Vũ Quân cũng chỉnh tề đặt xuống trường mâu trong tay, theo Thương Dung quỳ xuống, miệng xưng vạn tuế: "Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần." Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77: Vũ Vương Cầu Đỉnh. Vu Phiết thủ hộ đích bí mật. Trừ Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc, toàn tràng chỉ có hai người không quỳ xuống, một là Vu Phiết, hai là Thương Thanh Quân. Biểu tình lúc đó của hai người chỉ có thể dùng bốn chữ mô tả: không thể tin nổi. Kinh ngạc qua đi, mấy người mới lục tục ngồi xuống. Đội Kim Vũ Quân lúc đầu xông tới khí thế hung hăng định bắt người, giờ ngoan ngoãn đứng bên ngoài bảo vệ sơn trang. Mà Vu Phiết vừa rồi còn đòi đánh đòi giết, giờ như con gà rù, ngồi phịch xuống ghế, nhìn phía vai hắn đang được băng bó từng lớp vải dày, có thể đoán là đã mất máu quá nhiều. Nhưng Trương Tử Tinh hiểu được nỗi buồn phiền của vị thần y này, không tiếc bị chặt một tay để tru diệt nghịch tặc. Ai ngờ lại là đương kim thiên tử và hoàng hậu nương nương. Vậy hành vi vừa rồi không phải là tội giết vua đại nghịch bất đạo sao? Bề hạ giấu riêng lão thần thực khổ. Thương Dung cười khổ một tiếng, Thương Thanh Quân đứng ở bên cạnh cũng lộ vẻ đồng tình, nhưng ngại phụ thân ở bên, không dám nói gì, mà nụ cười của Vu Phiết bây giờ trông còn khó coi hơn khóc. Quả nhân và Thanh Quân áo vải quen nhau, một người nhàn dối tử tinh, một vị nữ sư phụ thanh nhi cảm tình rất chân quý, chính là một đoạn lương duyên. Trương Tử Tinh sâu lắng nhìn Thương Thanh Quân: "Hôm nay tiện có thừa tướng và hoàng hậu tại đây, quả nhân liền lấy thân phận Tử Tinh tiên sinh hướng nhạc phụ đại nhân cầu thân, xin nhạc phụ đem lệnh thiên kim gả cho ta, đời nay ta tất hết lòng chiếu cố Thanh Quân, để nàng luôn hạnh phúc khoái nhạc." Trương Tử Tinh nói xong, đứng dậy hướng Thương Dung hành lễ. Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh lại có thể vứt chữ thiên tử sang một bên, lấy thân phận bình dân hướng phụ thân cầu hôn, một niềm hạnh phúc dâng trào trong tim, mà một chút bất mãn vì thấy hắn giấu riêng thân phận khi nãy giờ đã vứt ra ngoài chín tầng mây. Thương Dung hoảng lên vội vàng hồi lễ. Bệ hạ đã cầu, lão thần sao dám không tuân. Khương Văn Sắc đứng một bên cười nói. Bệ hạ thực là bại hoại, chưa gì đã nói ra hai chữ, nhạc phụ. Thừa tướng đại nhân sao có thể cự tuyệt được. Thương Dung lại hướng Khương Văn Sắc hành lễ. Tiểu nữ từ nhỏ ít được quản giáo, không hiểu lễ tiết, ngày sau còn mong nương nương chiếu cố. Lão thừa tướng khách khí rồi, Thanh Quân muội muội ôn nhu lễ phép, thông minh linh lợi, cùng ta một chỗ rất hợp. Khương Văn Sắc cười nhẹ nhìn Thương Thanh Quân. Có thêm vị muội muội thế này bản thân ta cũng rất hoan hỉ, khó trách bệ hạ kiên trì đòi tự tìm phi tử, quả có con mắt tinh đời. Thương Dung biết Hoàng hậu nương nương là người hiền thục, thấy nàng chấp nhận nữ nhi mình dễ dàng như vậy, vội vàng xưng tạ. Lại nghĩ thầm thiên tử và con gái đều tự muốn tìm đối tượng, xem ra hai người quả có duyên phận. Bây giờ Thanh Quân có thể tìm được Đức Lang Quân như ý, không chỉ không phải lo tội khi quân lúc trước, mà người làm ta như mình đây cũng thấy không còn gì tiếc nuối. Trương Tử Tinh hài lòng nhìn Khương Văn Sắc gật đầu, lại quay sang Vu Phiết hỏi: thần y thương thế của ngươi thế nào? Tiểu lão nhi có mắt không biết long nhan, mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Vu Phiết không để ý đến vết thương, hai chân khuỵu lại quỳ xuống khấu đầu không ngừng. Trương Tử Tinh thấy vị trung thần này không lâu trước còn đòi sinh tử với mình, thậm chí tự hại cả gia quyến, trong lòng có chút tư vị khó nói, nhưng dù sao đã là hiểu nhầm cũng không truy cứu. Mời thần y đứng dậy. Chuyện này vốn là hiểu nhầm, đều tại quả nhân không nói rõ thân phận, nhưng cho dù vừa rồi quả nhân nói mình là thiên tử nhắc ngươi cũng không tin a. Ngươi tuy có mạo phạm, nhưng quả nhân lại làm ngươi mất một cánh tay thôi thì trong rủi có may, ta ngươi cùng lùi, chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ coi như không có thế nào. Bệ hạ thực nhân từ anh minh. Vu Phiết trong lòng cảm thán. Vừa rồi hai người thực đã đến mức sinh tử quan đầu. Nếu là quân vương tầm thường thì vì duy trì oai nghiêm của thiên tử, cho dù biết mình có ẩn tình gì cũng khép vào tội khi quân xử tử, mà vì thiên tử trụ này là dễ dàng bỏ qua như vậy. Vu Phiết đa tạ ơn vua, thành tâm khấu đầu rất lâu mới đứng dậy. Trương Tử Tinh tò mò hỏi: thần y, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến ngươi cho rằng quả nhân là người của tiền triều? Bệ hạ, xin bỏ hai chữ thần y, thực làm tiểu lão nhi xấu hổ. Vu Phiết lộ ra một chút biểu tình cuồng nhiệt. Bệ hạ là y đạo tông sư, Bách Thảo Kinh do người viết chính là sách thánh của bọn y sư chúng thần. Thiên toán khai phá một con đường mới, xem thiên văn chiêm tinh thuật thực là thần kỳ. Còn có đại thương lễ nhạc giáo hóa thiên hạ, bốn biên tâm phục, tài năng của bệ hạ cái thế vô song, tiểu lão nhi bội phục vô cùng. Thương Dung mở miệng nói: vị Vu lão tiên sinh này cực kỳ kính ngưỡng bệ hạ, nhiều lần trước mặt lão thần xưng tán tài năng bệ hạ không người nào sánh kịp. Trương Tử Tinh không ngờ vị lão đầu kiêu ngạo lãnh đạm này hóa ra lại là fan cuồng của mình. Vu Phiết lại lộ vẻ khó xử. Còn việc bệ hạ vừa hỏi, tiểu lão nhi có chút ẩn tình, không biết có thể gặp riêng bệ hạ. Trương Tử Tinh thầm khó hiểu, ba người còn lại ở đây, một người là quốc mẫu hoàng hậu, một người là chuẩn quý phi nương nương, người còn lại cũng là đại thương thừa tướng, thế mà Vu Phiết lại không dám nói rõ, xem ra chuyện này có phần bí ẩn. Thương Dung mặt mày cau có, Vu Phiết chỉ là thân phận bình dân lại dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy, dù thiên tử không trách nhưng tội đại bất kính cũng khó có thể bỏ qua. Bệ hạ, thần thiếp và Thanh Quân muội muội muốn tâm sự một chút. Vu thần. Vu lão, xin hỏi trong phủ có gian phòng nào yên tĩnh? Khương Văn Sắc là người đàn bà hiểu chuyện, Không chờ Trương Tử Tinh nói gì đã lập tức mở miệng xin rời đi. Thương Thanh Quân cũng thông minh, ngoan ngoãn đứng dậy. Tâm lý Vu Phiết không khỏi đánh giá vị hoàng hậu nương nương cao hơn vài phần, vội sai đồng tử dẫn hai vị nương nương đến sương phòng nghỉ ngơi. Thương Dung cũng cáo lui, trong nội đường chỉ còn lại hai người Trương Tử Tinh và Vu Phiết. Vu lão. Trương Tử Tinh thấy Khương hậu xưng hô Vu Phiết như vậy rất hợp, không quan tâm Vu Phiết có thể phản đối trực tiếp gọi theo. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Vu Phiết hỏi ngược. Bệ hạ, trước khi tiên đế qua đời, có đề cập qua chuyện nhà Vu gia với bệ hạ. Phụ hoàng năm đó bệnh tim phát tác, lúc băng hà thần trí đã mơ hồ, không còn nói được, nên không đề cập qua chuyện này. Trương Tử Tinh cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu nói. Thôi thì ngươi có thế nào nói hết ra xem. Vu Phiết tuân mệnh, lập tức bắt đầu kể. Vu Phiết là hậu nhân của Vu Hàm, vị thần Vu nổi tiếng đời vua thứ 9 Thái Mậu của Đại Thương, an hiểu chiêm tinh thuật, tướng thuật, y thuật gia truyền. Lần đầu gặp Trương Tử Tinh, Vu Phiết kinh ngạc phát hiện hắn có thần khí đế vương, lại thêm cái thân phận giả làm hậu nhân nhà Hạ, khiến cho Vu Phiết người mang sứ mệnh đặc biệt thập phần cảnh giác. Vu Phiết cũng đã dò hỏi Thương Thanh Quân lai lịch của hắn, nhưng nàng cũng không rõ lắm. Sau mấy lần theo dõi thất bại, Vu Phiết càng thêm tin chắc vị Tử Tinh tiên sinh hành tung quỷ dị này không đơn giản. Hôm nay vô tình gặp Trương Tử Tinh, Vu Phiết cố ý bắt chuyện, kết quả khiến lão kinh dị cực kỳ. Người này tài hoa xuất chúng, cực kỳ bác học, lại cao thâm khôn lường. Càng khiến Vu Phiết sợ hãi hơn, lão dựa vào kỳ thuật từ ngôn từ phát hiện ra người này có một cấu ngạo khí, một loại tuyệt không cam tâm chịu phục. Chỉ từ điểm này có thể thấy, Tử Tinh tiên sinh này tuyệt không phải là người tiêu diêu thiên hạ, thích phù vân đạm bạc. Một kẻ có thần khí đế vương, tài năng xuất chúng, lại là hậu duệ hạ triều, giá tâm bừng bừng, cứ đứng ở góc độ Vu Phiết thật là không có lý do không giết. Lại e ngại tài trí Thương Thanh Quân có thể giúp hắn rất nhiều, Vu Phiết liền nghiến răng không buông tha cả nàng. Vì phòng ngừa vạn nhất, lúc hắn đi lấy thuốc còn ngầm sai đồng tử mang một phong thư đến cho Thương Dung kể rõ đầu đuôi, xin Thương Dung dẫn quân tới bắt nghịch tặc. Nghe đến đây, Trương Tử Tinh không khỏi có cái nhìn khác với vị Vu Phiết thân hoài tuyệt học này. Bất kể là gia thế, năng lực hay lòng trung thành, Vu Phiết lẽ ra không nên ở nơi này ẩn cư. Mà phần sau câu chuyện của Vu Phiết lập tức giúp Trương Tử Tinh hiểu rõ nguyên nhân. Năm đó Vu Hàm được Thái Mậu tin cậy, làm quan lớn nhiều năm, nhưng con cháu đời sau tới Vu Phiết bây giờ đều không có người nào làm quan trong triều. Không phải là hậu nhân không nghe lời hoặc năng lực thấp kém, mà ngược lại, bọn họ đời nào cũng là tinh anh của gia tộc, am hiểu kỳ thuật. Nguyên nhân chính bởi vì bọn họ phải gánh vác một sứ mệnh vô cùng trọng yếu. Thương Dung tuy là tam triều nguyên lão cẩn thận được thiên tử tín nhiệm nhất, nhưng cũng chỉ nghe qua tiên đế nhắc tới gia tộc Vu Hàm có sứ mệnh bảo hộ đại thương mà không biết nội tình cụ thể. Bệ hạ, chuyện bí mật quan trọng nhất của triều ta, cho dù nương nương và thừa tướng cũng không thể cho biết, nên vừa rồi tiểu lão nhi mới hành động vô lễ như vậy. Vu Phiết nghiêm mặt nói. Tiểu lão nhi to gan, cầu xin bệ hạ vì kế an nguy của xã tắc đại thương ta, chớ đem chuyện này nói cho người khác. Bí mật này lại có thể khiến xã tắc hưng vong. Trương Tử Tinh nổi lên lòng hiếu kỳ, gật đầu đáp. Quả nhân đáp ứng ngươi tuyệt không ngoại truyền. Vu Phiết vội vàng tạ ăn nói. Tiểu lão nhi từ đời cụ tổ Vu Hiền tới nay, đời đời đều không ra làm quan, ẩn cư ở đất này chỉ vì trông coi một vật. Vật này liên quan tới khí số đại thương ta, nếu có thể an toàn gìn giữ thì xã tắc yên ổn. Nếu nó phá phong ấn mà ra, khí mạch đại thương sẽ yếu dần, quốc vận suy tổn. Trương Tử Tinh thần tình khẽ động. Ô, có chuyện này sao, rốt cuộc là vật gì? Vũ Vương Cửu Đỉnh. Sách sử Trung Quốc có câu: Vũ thu cửu mục chi kim, Vu Kinh Sơn chi hạ chú Cầu Đỉnh tượng Cầu Châu. Ý là nói vua Đại Vũ nhà hạ làm ra 9 cái đỉnh lớn, trên đỉnh khắc cảnh đẹp các châu mục chân cầm dị thú, biểu tượng của 9 châu để thể hiện rằng Đại Vũ đã thành chủ nhân của 9 châu thiên hạ từ đó thống nhất. Từ đó Cầu Đỉnh trở thành biểu tượng của mệnh trời, đại biểu cho huyền uy vô thượng, giang sơn thống nhất. Đại Vũ đem Cầu Đỉnh thành bảo vật trấn quốc, các phương chư hầu tới triều kiến đều phải hướng Cầu Đỉnh hành lễ. Hậu thi thường có câu, nhất ngôn Cầu Đỉnh, chính là chỉ 9 cái đỉnh này. Nhưng mà tại cái thế giới thần thoại và lịch sử giao hòa này, lai lịch của Cầu Đỉnh so với tư liệu của siêu não không giống. Theo lời Vu Phiết, đỉnh này tuy Đại Vũ có được, nhưng không phải hắn làm ra mà là bảo vật của tiên nhân. Cầu Đỉnh không chỉ đại biểu cho mệnh trời, mà còn là một kiện pháp bảo thập phần lợi hại. Vừa nghe thấy chữ pháp bảo, Trương Tử Tinh lập tức có hứng thú. Năm xưa Đại Vũ thành công trị thủy trấn áp Cửu Châu, Cửu Đỉnh có công rất lớn. Đại Vũ qua đời, con trai hắn là Khải lại dùng Cửu Đỉnh tiêu diệt kẻ tranh ngôi bá ích, phá bỏ chế độ truyền ngôi cho người hiền, lập ra chính quyền thế tập chính là nhà Hạ. Do vậy Cửu Đỉnh trở thành lập quốc chí bảo và trấn áp khí vận của Hạ Triều, giúp triều đại này kéo dài 400 năm. Nhưng rồi quốc thế Hạ Triều dần suy yếu, tuy Hạ Kiệt có Cửu Đỉnh trong tay khiến chư hầu không dám phản loạn, nhưng hắn cả ngày bỏ bê triều chính, vui vầy cùng phi tử muội hỉ, trọng dụng mình thần Triệu Lương, giết hại trung thần, khiến cho bách tính oán hận, chư hầu khởi nghĩa. Mà trong đó bộ lạc phát triển nhanh nhất, mạnh nhất chính là bộ lạc Thương Kiệt, lo lắng Thương sẽ diệt mình, mượn cớ nhốt thủ lĩnh Thành Thang vào ngục. Nhưng không lâu Thang bày kế làm Kiệt thả mình, lại lập ra đại kế diệt Hạ. Thành Thang dựa vào đại kế của danh tướng Y Thuấn, đầu tiên tập kích mấy chư hầu phe Kiệt như Vi Quốc, Cố Quốc, đánh bại Côn Ngô Quốc, sau đó tiến binh tới Minh Điều uy hiếp kinh đô. Kiệt nghe tin cầm theo Cửu Đỉnh dẫn quân tới Minh Điều cự địch, do Cửu Đỉnh uy lực kinh người, ngay mấy tiên nhân hỗ trợ Thành Thang năm đó đều gặp khó, song phương lâm vào thế sằng co. Về sau Thành Thang nghe theo ý kiến Ý Duân, dùng châu báu mua chuộc Triệu Lương hạ độc mãn tính với Kiệt, làm Kiệt không thể nào sử dụng Cửu Đỉnh, kết quả là quân Hạ đại bại. Kiệt dẫn theo muội hỉ chạy đến Nam Sào, bị Thành Thang bắt sống, rồi lại thả về. Không bao lâu Kiệt bị đột phát mà chết, Cửu Đỉnh cũng lọt vào tay Thành Thang. Kỳ quái chính là khi Cửu Đỉnh lọt vào tay Thành Thang dường như đã bị cái gì phong ấn, chả khác nào phế vật, không phát huy tác dụng gì. Thành Thang nghĩ hết cách cũng không hiểu nổi. Nhưng lúc này thiên hạ đã định, Thương Vương Triều đã thay thế Hạ Vương Triều, tứ phương thần phục, cho nên Cửu Đỉnh giờ cũng không quan trọng nữa, bị Thành Thang và Thương Vương đời sau quên lãng cho tới đời vua thứ 9 Thái Mậu. Thái Mậu trẻ tuổi vốn cũng như mấy vị tiên hoàng, cất Cửu Đỉnh trong cung coi như cục sắt vụn, nhưng lúc ấy bất ngờ phát sinh một biến cố. Trong đình viện vương cung mọc lên một cây dâu tằm, một cái cây mọc vốn không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là dưới gốc cây dâu này lại mọc ra một cây chữ thụ, mở ngoặc tròn cây gió, chỉ 7 ngày đã phát triển rất nhanh, to lớn vô cùng. Thái Mậu cũng không để ý, đâu ngờ cây này chính là thân thể yêu ma, chịu ủy thác của hậu duệ Kiệt năm xưa là Lục Trúc đến cướp lại Cửu Đỉnh. Rất may là nó bị hai đại thừa tướng Y Trắc và Vu Hàm phát hiện, hai người đều người mang dị thuật, nhất là Vu Hàm còn từng được tiên nhân chân truyền, một thân pháp lực cao cường, lại có thêm bạn bè tiên gia hỗ trợ vây công thủ yêu, cuối cùng tiêu diệt được nó. Lục Trúc không cam tâm bỏ cuộc, tự lẻn vào hoàng cung dùng bí pháp giải phong ấn Cửu Đỉnh, ý đồ dùng bảo vật này ám sát Thái Mậu. Rất may là Lục Trúc sau khi giải khai phong ấn, lực lượng tiêu hao gần hết, không cách nào phát huy uy lực của Cửu Đỉnh, cuối cùng bị Vu Hàm giết chết. Con cháu còn sót lại của nhà Hạ cũng bị truy diệt, nhưng mấy đứa con của Lục Trúc thì đã trốn thoát. Sau chuyện này Thái Mậu mới bắt đầu xem trọng Cửu Đỉnh, đem cất vào bảo khố bí mật, lại sai trọng binh trấn giữ. Nhưng mà, những biến cố liên quan tới Cửu đỉnh vẫn không ngừng diễn ra, có lúc còn có đông đảo yêu ma đến cướp đỉnh, cũng may có mấy người Vu Hàm tại đó mới có thể ngăn cản. Đến đời vua thứ 14 là tổ ấp mở ngoặc tròn có nơi nói là 13 đóng ngoặc tròn lại phát sinh một tràng biến cố lớn, tổ ấp cũng được coi là vị vua hiền đức cùng với Thành Thang, Thái Giáp, Thái Mậu, Bàn Canh, Vũ Đinh được xưng làm 6 vị vua hiền của nhà Thương. Thừa tướng lúc đó là Vu Hiền, con trai Vu Hàm, cũng là người mang đạo pháp cao thâm, ngoài ra còn có một hiền tài là Vạn Niên, người đã làm ra Thái Âm Lịch, an hiểu kỳ môn trận pháp. Sau vài lần kịch chiến, bọn họ một lần nữa đẩy lui yêu tà tới cướp đỉnh, bắt sống hậu nhân của Lộc Trúc, từ miệng mấy người này mới biết. Chìa khóa để mở phong ấn Cửu đỉnh là máu tươi của hoàng thất nhà Hạ, tù nhân còn nói Cửu đỉnh trừ hậu nhân của Đại Vũ, người khác không thể sử dụng. Để diệt trừ hậu hoạn tránh nguy cơ từ Cửu đỉnh, Vu Hàm và Vạn Niên quyết tâm hy sinh tính mạng, bố trí Chu Thiên Tinh đầu đại trận, đem Cửu đỉnh trấn áp tại Đông Giang. Để khống chế trận pháp, Vu Hiền từ quan biệt vô tung tích, thực tế là ẩn cư nơi thôn xã, lệnh con cháu đời đời kế tục trấn thủ đại trận. Đây đã là đời Thương Vương thứ 30, không ai còn nhớ tới mấy kẻ hậu duệ nhà Hạ, đều sớm cho rằng chúng không còn tính uy hiếp. Nhưng Vu Phiết thân là hậu nhân Vu gia chưa dám một ngày lơi lỏng, vì thế mới dẫn đến việc hiểu nhầm Trương Tử Tinh hôm nay. Tu vi của Vu Phiết rất đặc thù, bề ngoài chỉ có cảnh giới kim đan kỳ, nhưng lại không phải tu luyện từ trúc cơ kỳ, mà là dùng bí thuật truyền thừa. Đây chính là một trong những bí thuật của Vu gia. Nói đến ngọn nguồn, chủ nhân của kim đan chính là tiên tổ Vu Hiền. Kim đan này rất kỳ dị, có thể phát ra uy lực không kém nguyên anh kỳ, nhưng cũng có tác dụng phụ, người sở hữu không cách nào chân chính đột phá tới kim đan kỳ. Hỏa kim đan này tác dụng không tầm thường, không chỉ cung cấp một phần năng lượng để vận hành Chu Thiên Tinh đầu đại trận, chính là tinh thần trận pháp Trương Tử Tinh đã gặp qua trước đó, mà quan trọng nhất, kim đan chính là chìa khóa khởi động Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Trận này uy lực rất lớn, cho dù là tiên nhân cũng bị vây khốn. Nếu vừa rồi Vu Phiết liều mạng tự bảo kim đan khởi động đại trận, cho dù có 100 Trương Tử Tinh cũng khó lòng thoát cảnh hình thần câu diệt. Giờ nghĩ lại, Trương Tử Tinh, Vu Phiết hai người đều toát mồ hôi sợ hãi. Trương Tử Tinh giờ mới hiểu hết nguyên nhân của vấn đề, đáng tiếc Cửu đỉnh kia trừ hậu duệ nhà Hạ, không ai sử dụng được, nếu không chắc hẳn là một kiện pháp bảo phi phàm. Húng hồ Chu Thiên Tinh thần đại trận rất phiền toái, nên tạm thời vẫn để Vu Phiết trông giữ. Hiểu nhầm đã được giải trừ, Trương Tử Tinh biết lòng chung của Vu gia, lập tức ban tặng một viên thiên địa tạo hóa đan, khôi phục cánh tay gãy của Vu Phiết, lại đề phòng tổ đỉnh phát sinh biến cố, phái một nhóm thiên ảnh giả trang làm hạ nhân của Vu Phiết ở lại trang viện bảo hộ Cửu đỉnh. Vu Phiết cảm kích vô cùng, luôn miệng xưng hô vạn tuế. Trương Tử Tinh giải quyết xong chuyện này, dẫn mấy người Khương Hậu quay lại trong thành. Hắn cảm giác năng lượng vừa thu được từ tinh thần đại trận bắt đầu bành trướng, như ngựa đứt gương lồng lên chạy loạn không chịu khống chế, mà đoàn Thái Cực Tinh Vân lại có dấu hiệu tan rã. Trương Tử Tinh dặn dò cha con Thương Dung và Khương Văn Sắc mấy câu, vội vội vàng vàng chạy đến nơi ở của Khổng Tuyên. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78. Từ thành kiện khôn giữ thải hoa tiểu tặc. Khổng Tuyên thấy bộ dạng Trương Tử Tinh, lập tức phát hiện ra dị trạng trong thể nội hắn, vội vã bảo ngồi xuống, vận khởi huyền công giúp Trương Tử Tinh vận chuyển đạo năng lượng vặn loạn kia. Lực lượng của huyền tiên quả không tầm thường, chỉ thấy một đoàn quang mang ngũ thải bọc lấy Thái Cực Tinh Vân, trông giống như một vườn hoa mỹ lệ vô song. Dưới tác dụng của ngũ thải quang mang, lực lượng tinh vân vốn hỗn loạn dần bị áp chế xuống. Trương Tử Tinh được Khổng Tuyên chỉ điểm thu hồi ước thúc đối với tinh vân, an tâm luyện hóa luồng tinh lực dư thừa. Hai ngày sau, Trương Tử Tinh rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa tinh lực hấp thu từ tinh thần đại trận, ánh sáng của Thái Cực Tinh Vân càng thêm chói lọi. Nhưng rất kỳ quái, ngũ thải quang mang của Khổng Tuyên vẫn như cũ trói buộc bốn bên tinh vân, bất kể Thái Cực Tinh Vân nỗ lực thế nào, đều không sao đột phá khỏi quang hoàn để bành trướng, giống như một gã mập lại mặc một cái quần con, cảm giác rất khó chịu. Trương Tử Tinh mở ra hai mắt, nhìn Khổng Tuyên thi lễ. Đa tạ hiền để hỗ trợ, nếu không chỉ sợ quả nhân còn phải chịu khổ nhiều. Nhấp tay nhấp chân mà thôi, Hoàng Huyên đâu cần khách khí. Khổng Tuyên nghiêm mặt nói. Hoàng Huyên có điều không biết, vừa rồi hoàn cảnh của Huyên rất nguy hiểm, sau này tu luyện càng phải cẩn thận. Trương Tử Tinh biết Khổng Tuyên không nói dối mình, vội hỏi nguyên nhân. Khổng Tuyên nói cho hắn, do lần này hấp thu đại lượng tinh lực, lực lượng của Trương Tử Tinh đã đạt tới tầm cao nhất của Hóa Anh Kỳ, nếu đột phá tiếp chính là tới Luyện Hư Kỳ, cũng có nghĩa phải đối phó với địch nhân lớn nhất của người tu luyện. Thiên kiếp. Tình huống của Trương Tử Tinh giờ đã sắp đến ngưỡng gặp thiên kiếp, nếu là tu luyện giả bình thường thì không nói, đã có Khổng Tuyên bên cạnh, nhất định an toàn độ kiếp. Nhưng vấn đề là tâm cảnh tu vi của Trương Tử Tinh mới ở mức kim đan kỳ, nếu phải độ kiếp, dù có Khổng Tuyên ngăn trở lôi kiếp, hắn cũng sẽ vì tâm cảnh bất ổn mà gặp phải tâm ma phản phệ, cho dù là Huyền Khuê cũng không hẳn có thể bảo vệ hắn an toàn. Vì vậy Khổng Tuyên mới thi thuật khống chế tu vi hắn ở Hóa Anh Kỳ, mục đích là làm chậm thiên kiếp. Nếu có ngày tâm cảnh tu vi của Trương Tử Tinh đạt tới mức bằng với cảnh giới lực lượng, Khổng Tuyên lập tức sẽ giải khai trói buộc này. Trương Tử Tinh giờ mới biết tác dụng của vòng quang hoàn, lại lần nữa đa tạ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nghe hắn kể sơ qua tình cảnh chiến đấu mở ngoặc tròn những gì quan trọng hắn đã giấu đi, cảm khái nói. Hai ngày trước gặp nhau, nguyên anh của Hoàng Huyên mới vừa được củng cố, thật không ngờ vỏn vẹn vài ngày đã đạt tới cực hạn Hóa Anh Kỳ, nếu không phải tâm cảnh giới hạn, Hoàng Huyên có thể lập tức đột phá Hóa Anh tiến vào cảnh giới luyện hư, Hoàng Huyên thực là phúc duyên thâm hậu a. Trương Tử Tinh được Khổng Tuyên khen ngợi rất lấy làm cao hứng, vừa rồi nếu không có Khổng Tuyên hỗ trợ, hắn sẽ phải một bên kiềm giữ tinh vân khỏi vặn loạn, một bên cẩn thận hấp thu, tốc độ và hiệu quả tất nhiên không thể được như bây giờ, càng đừng nói chuyện thiên kiếp, xem ra có cao nhân giúp đỡ quả khác rất nhiều. Khổng Tuyên chợt nhớ ra điều gì, hỏi. Hoàng Huyên, Huyên có nghe qua thần thông tự thành càn khôn? Trương Tử Tinh một chữ pháp thuật cũng không hiểu, lắc đầu biểu thì không biết, Khổng Tuyên nói. Người tu luyện lính ngộ thiên đạo, học lấy phép tắc càn khôn thôi diễn ra nguyên lý của thiên địa, tự sinh ra một thế giới gọi là tự thành càn khôn. Thần thông này rất cường đại, nếu địch nhân bị lôi vào, phải chịu mình là chúa tể sai khiến, địch nhân làm sao địch nổi. Trương Tử Tinh hiểu ra ý tứ của hắn, thần thông này giống như sáng tạo ra một thế giới. Chính mình trở thành sáng thế thần tối cao, nếu chiến đấu trong thế giới này tất nhiên chỉ thắng không bại. Hắn đột ngột nhớ tới tình tiết trong sách Khổng Tuyên ở Ải Tam Sơn đại chiến chư tiên, dùng ngũ sắc thần quang bắt lấy hết pháp bảo, đối thủ không còn lực hoàn thủ, ngay cả lục ác pháp lực cao thâm cũng phải hóa trường hồng bỏ chạy, không khỏi mở miệng nói. Phải chăng hiện đệ đã tu thành loại thần thông này? Khổng Tuyên lộ vẻ kinh ngạc đáp. Hoàng Huyên đoán đúng rồi, ngu đệ vốn là thân thể ngũ hành, tu thành ngũ sắc thần quang chính là thần thông này, nếu kẻ khác bị thần quang của ta bao lấy, bị cuốn vào càn khôn tất phải chịu sự khống chế của ta, không cách nào phản kháng. Thần thông này tuy lợi hại, nhưng nếu gặp đối thủ pháp lực hơn mình, e rằng cũng không thể khống chế a. Trương Tử Tinh nhớ đến đoạn chuẩn đề đạo nhân thu phục Khổng Tuyên, chuẩn đề chính là sau khi bị Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bắt lấy, mới hiện pháp thân chấn áp. Hoàng Huyên quả là ngộ tính hơn người, nếu thần thông này gặp kẻ pháp lực kém mình thì có thể thủ thắng, nhưng nếu đối thủ không hơn kém mình bao nhiêu, chẳng may càn khôn bị phá, nguyên khí lập tức thương tổn, sẽ bị thua ngược đối thủ. Trên mặt Khổng Tuyên tràn đầy tự tin. Với tu vi của Ngô Đệ bây giờ, trừ khi thánh nhân ra tay, không kẻ nào có thể phá thần quang của đệ. Trương Tử Tinh thấy hắn tự biết không phải là đối thủ của thánh nhân, trong lòng có chút an tâm. Khổng Tuyên lại nói: thần thông này tu luyện rất khó, không chỉ cần thiên phú hơn người, mà còn phải có ngộ tính và kỳ duyên. Để xem Hoàng Huyên tu luyện công pháp đặc dị, mãnh liệt mà nhu hòa, trong nu có sắc bén, không hoàn toàn giống pháp quyết của huyền đế mà lại giống pháp thuật của hoàng đế ở chỗ nhu hòa, giống như tu luyện cả hai nhà, tự thành đường mới. Với tu vi của Hoàng Huyên lại có thể luyện tới bước này, thực khiến Ngô Đệ bội phục. Vừa rồi để dùng huyền công trói buộc tu vi của Hoàng Huyên, phát hiện lực lượng trong cơ thể Hoàng Huyên đã có dấu hiệu tự thành càn khôn. Nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, thêm vào cơ duyên sẽ luyện thành thần thông này. Trương Tử Tinh không ngờ hắn tu luyện vài loại tâm pháp tạp nham lại có chỗ tốt như vậy, vui vẻ vô cùng. Khổng Tuyên nói cho hắn, luyện thần thông này đến cực hạn chính là thành thiên địa, vô hình vô ảnh. Người mang đại pháp lực cũng có thể sử dụng kỹ năng đặc thù, mỗi khi cảnh giới tăng tiến, tất nhiên uy lực không thể bằng người chuyên tu luyện kỹ năng đó. Thần thông này muôn hình muôn vẻ, mỗi người mỗi khác, có người thiên phú hạn chế hoặc chưa tới mức đại viên mãn, còn có thể lợi dụng pháp bảo mà thi triển ra thần thông. Trương Tử Tinh nghĩ đến Tây Du Ký, tổ lý càn khôn của Trấn Nguyên Tử, họa bàn tay của Như Lai nhốt Tôn Ngộ Không, có lẽ đều là loại thần thông này, mà bàn tay của Như Lai càng gần thiên địa, có thể kéo dài vô tận, cứ cho Tôn Ngộ Không lúc đó vượt qua năm cây cột chống trời, cũng không có khả năng thoát ra lòng bàn tay. Trời đã vào đêm, một bóng đen đột ngột xuất hiện trên bờ tường phủ thừa tướng. Hắn cẩn thận nhìn bốn bên, xác định không có người, khẽ tung mình nhảy vào trong. Động tác của bóng đen nhẹ nhàng thành thục, dường như nắm rõ đường lối trong phủ. Nhưng lúc này dị biến phát sinh, động tác vốn rất cẩn thận bỗng có vấn đề. Bóng đen vừa hạ xuống đã thấy dưới chân mềm mại, vốn mặt đất cứng rắn đã biến thành một hố bùn sâu tới lưng. Dù hắn thân thủ hơn người, nhưng không kịp đề phòng nên cả người rơi xuống, dính đầy bùn đất. Ô phúc! Bóng đen tức giận chửi thầm, hắn cả người bùn đất leo lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đất ven tường không biết tại sao đã bị người đào thành hào nước. Do phía trên có cỏ dại và bèo tấm che đậy, nhìn qua tưởng như mặt đất khiến người không kịp đề phòng. Thực xui xẻo! Lúc nào biến thành hào nước thế này? Chẳng nhẽ là hai ngày vừa rồi? Bóng đen cố gắng vẩy đi bùn trên hai tay, tâm tình lúc đến thì hưng phấn, sợ tồi tệ đi không ít. Lúc bóng đen dựa vào thân pháp cao minh ẩn vào bụi cây, hình như lại đụng vào cái gì, tiếng chun lập tức vang lên. Bóng đen cả kinh vội gia tăng tốc độ, đâu ngờ chạy càng nhanh tiếng chun càng to. Bóng đen dừng lại, tử tế quan sát, không khỏi hít một hơi lạnh, thì ra có vô số sợi chỉ căng giữa mấy bụi cây, không hề đủ chỗ cho một người lách qua. Cuối một đầu dây là những chiếc chun treo vào cây, chỉ cần chạm nhẹ vào dây là chun lập tức vang lên. Hắn vừa rồi chạy loạn đã làm đứt không biết bao nhiêu dây chỉ, tiếng chun tất nhiên là không ngưng lại, đấy là hắn còn có tầm nhìn trong đêm rất tốt. Nếu không cũng không thể phát hiện. Cái này có chút giống hệ thống chống trộm của hậu thế, khác nhau là đời sau thì dùng hồng ngoại theo dõi, mà ở đây dùng sợi chỉ. Nếu nói hào nước vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, thì bây giờ bóng đen đã hoàn toàn xác định đây là có người đặt bẫy. Tiếng chân từ xa xa lạc vào tai hắn, thì ra thị vệ đã nghe thấy tiếng chuông hô ầm ĩ, bắt lấy thằng trộm. Hô to như vậy, tên trộm nào cũng bị các ngươi dọa chạy mất, còn bắt cái gì hả? Bóng đen trong lòng thầm bị mấy gã hộ vệ một cái, nhìn, lưới chun, dày đặc, chỉ có chim may ra mới bay qua, cất tiếng cười khổ. Tiểu thư của ta có cần đùa ác vậy không? Một gian tiểu lâu trong phủ, một thiếu nữ xinh đẹp ngồi yên tĩnh bên song cửa, ngước nhìn bầu trời, ánh trăng lọt qua khe rơi xuống người nàng thành một bức họa nhẹ nhàng tinh tế. Tiếng chuông đột ngột vang lên làm cô gái tỉnh lại, tiếp đó lại là tiếng huyên náo bắt trộm, cô gái lập tức đứng dậy, dưới ánh trăng, đôi mắt kia trở nên trong sáng vô cùng, giọng nói có vài phần ai oán, vài phần hoan hỉ. Rốt cuộc bây giờ tới mới. Không bao lâu tiếng hô hoán dần im xuống, xem ra tên trộm kia đã bỏ trốn, cô gái không khỏi có chút nóng ruột, dậm chân bước qua bước lại trong phòng. Lúc này, một âm thanh uể oải vang lên từ sau lưng nàng. Tiểu thư phải chăng đang nhớ tới một người thương tâm? Thương Thanh Quân nghe giọng nói này, lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng tới khi nàng quay người thì vẻ mặt đã biến thành lãnh đạm. Thì ra là bệ hạ đại giá quang lâm, tiểu nữ có mắt không biết đấng chí tôn, còn xin bệ hạ thứ tội. Nàng tuy nói rất cung kính, nhưng không hề có nửa ý xin lỗi, dường như có tội, là vì bệ hạ này mới đúng. Trương Tử Tinh biết Thương Thanh Quân vẫn giận chuyện hắn che giấu thân phận, vội cười giả lả nói: Thanh Quân bảo bối, chớ tức giận phu quân nữa, chuyện trước là phu quân sai, lần này đến xin lỗi nàng đây. Thương Thanh Quân nhìn hắn cả người bùn đất, tức giận trong lòng đã tan đi 8-9 phần, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Bệ hạ không cần đùa cợt tiểu nữ nữa, bệ hạ chỉ cần lộ ra thân phận cả nhà tiểu nữ đều phải quỳ bái, đâu dám đòi bệ hạ xin lỗi. Kỳ thực ta đã phải sớm nghĩ ra, trừ đương kim thánh đức thiên tử, ai còn có tài năng siêu phàm như vây. Thanh Quân chớ cười chây phu quân nữa. Trương Tử Tinh cười khổ nói: Phu quân lúc đó gặp nàng chỉ là hân thưởng tài hoa, mà sau đem lòng luyến ái đều là tự đáy lòng. Có điều ta e nếu lộ ra thân phận, quan hệ giữa chúng ta sẽ mất đi cảm giác chân quý kia, cho nên mới thân phận Tử Tinh tiên sinh càng lâu càng khó bày tỏ. Tin rằng Thanh Quân ngày đó dùng thân phận Thanh Nhi cũng là như vậy. Ta là Tử Tinh, nàng là Thanh Nhi, không hề bị quyền thế sanh lợi khốn nhiễu, không cần lo lắng sang hèn, chỉ là một đôi trai gái yêu nhau mà thôi. Thương Thanh Quân vốn tự dặn dò mình không được tin lời ngon ngọt của tên gia hỏa này, nhưng lại bị hắn cảm động lúc nào không biết, chờ nàng tỉnh táo lại cả người đã sợ trong lòng hắn. Nàng ta hai người phát sinh tình cảm, chỉ dùng lễ đối xử mà không có hành động quá mức nào, nhưng lại không ngờ có kẻ dựa vào mê hương khiến chúng ta động phòng sớm, nhưng cũng làm ta quyết tâm bộc lộ thân phận với nàng. Trương Tử Tinh yêu thương vuốt ve mái tóc nàng. Mấy ngày trước quần thần đề nghị ta nạp phi, ta đã tính đưa nàng vào cung nên cực lực phản đối, không ngờ người họ chọn cuối cùng lại là Thanh Quân nàng. Lúc đó trên tiểu phu quân chỉ muốn cười to ba tiếng, đấy chính là hữu xuyên thiên lý lai tương hội. Hôm kia ta muốn để nàng gặp hoàng hậu xong sẽ đón nàng vào cung cho nàng bất ngờ, nhưng không dè lại xảy ra chuyện vu phiết, thực là người tính không bằng trời tính. Chàng biết không, mấy ngày qua chuyện nạp phi một mực làm khổ ta, trong lòng không sao an tĩnh. Ta cùng phụ thân tính qua vài lần, thực ra ta biết nỗi khổ và áp lực của thổ phân, cũng vài lần định vì phụ thân và gia tộc vào cung, nhưng đều không sao bỏ được cảm tình với chàng, thậm chí còn tưởng lấy cái chết báo đền, nên kế giả chết kia chính là từ đó mà ra. Thương Thanh Quân vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn rơi. Ta không cần bất ngờ vui nào, ta cũng không cần quyền thế phú quý, dù chàng chỉ là một Tử Tinh tiên sinh nghèo khó, ta cũng nguyện ý theo chàng cả đời. Là ta không tốt, không nên giấu nàng. Trương Tử Tinh thầm kêu nguy hiểm, tràn ngập thương yêu cúi đầu khóa chặt hai cánh môi đang run rẩy của nàng. Thương Thanh Quân lúc đầu không quen, dần dần phối hợp hôn trả hắn. Ban nãy khóc sòng chỉ là giải tỏa áp lực tâm lý trong người, kỳ thực nàng mười phần vui sướng trước mối nhân duyên, người có tình đều thành quyến thuộc. Này, đúng lúc hai người đang ôm hôn thắm thiết, một tiếng tộc cộc vang lên khiến đôi uyên ương bừng tỉnh. Là ai? Ta đã ngủ rồi. Thương Thanh Quân trong lòng có dược, đâu dám mở cửa. Tiểu thư, tôi là Tiểu Đào. Chỉ thấy tiếng nói nha hoàn vang lên ngoài cửa. Tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có trộm, hộ vệ nói hắn chạy về phía này, không biết tiểu thư có bị tên trộm làm kinh động. Ta không thấy trộm nào cả, ngươi lui đi, dặn chúng hộ vệ đến Nguyệt Thanh Lâu bảo vệ lão gia và phu nhân. Thương Thanh Quân nghe tiếng bước chân nha hoàn dần đi xa, lập tức trợn mắt, ra vẻ tức giận nói: tên trộm nhà ngươi thật là bại hoại, không thèm để ý thân phận lẻn vào phủ thừa tướng đêm hôm khuya khoắt, nếu bị người phát giác không phải làm hỏng thanh danh hiền quân sao? Phu quân chỉ cần tiểu thanh quân của ta, cần gì tư danh, mấy hôm trước không phải đêm nào phu quân cũng đến làm trộm. À không, đến làm con rể thừa tướng sao? Câu này khiến Thương Thanh Quân xấu hổ vô cùng, sợ tên gia hỏa này lại nói ra điều gì càng hạ lưu khó nghe, vội vàng đưa tay bịt tai, làm ra một bộ dạng ta không nghe thập phần khả ái. Trương Tử Tinh thấy gương mặt xấu hổ đỏ hồng của Thương Thanh Quân, tâm thần mê mẩn, ôm cả người nàng vào lòng thầm thì vào bên tai: cũng chỉ có loại tiểu tặc trộm hoa như phu quân mới dám ở dưới tình huống này không đậy, nếu không đã vắt chân lên cổ rút lui. À, Thanh Quân cố ý chuẩn bị mấy thứ bấy dập, không phải là để đối phó với tên trộm ta đấy chứ? Thương Thanh Quân chun miệng cười xuyên: bề hạ của ta tiểu nữ bố trí để ngừa trộm vào nhà, không có vi phạm luật pháp đại thương chứ? Chồng nói vợ nghe, phu quân nói nàng phạm pháp tức là phạm pháp. Bảo bối Thanh Quân của ta, lát nữa cùng ta tắm trong uyên ương dục, rồi lại ngoan ngoãn chờ phu phân xử phạt nghe. Trương Tử Tinh nói xong, ôm nàng hạ người xuống chiếc ghế mọi khi vẫn ngồi. Ai là bảo bối của ngươi? Thương Thanh Quân đang xấu hổ bỗng vội vàng phản ứng kêu lên: chớ ngồi cái ghế đó. Đáng tiếc là vẫn muộn một chút. Nàng chưa dứt lời, Trương Tử Tinh đã đặt người xuống chiếc ghế dài bằng gỗ trường hồng này vốn rất kiên cố, bình thường hai người ngồi trên kịch liệt vận động đều chịu đựng được, hôm nay mới ngồi một cách đã lập tức gãy đôi. Nói chính xác hơn, chiếc ghế vừa gãy thì cả mặt đất cũng sập xuống, một cái lưới to đã phủ lấy cả hai người lẫn ghế vào trong, không cách nào động đậy. Xem ra có thể thấy vị tiểu thư này làm ra bẫy dập không tồi a. Hai ả nha hoàn ngây người há hốc mồm nhìn hai người từ trên trần nhà rơi xuống, một người sợ hãi, nha hoàn còn lại gan dạ hơn, kịp thời phản ứng hét vang hô hoán: có trộm, có trộm. Không nghĩ cuối cùng vẫn rơi vào bẫy. Sớm đã nói nàng rồi, không nên có lòng hại người a. Trương Tử Tinh khóc cười không xong, trong lưới Thương Thanh Quân cũng chỉ biết cười khổ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79: Mạc hậu giả đích đoan nghê. Lão thần dạy con không ra gì, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh ngồi ở phía trên đã thay một bộ y phục mới, phía dưới Thương Dung liên tục tạ tội. Trương Tử Tinh thầm nói: ông còn nói dạy không ra gì, a nếu mà ra gì chắc cái mạng nhỏ của con rể ông đã toi rồi. Lão thừa tướng chớ xin lỗi nữa, nói thật lần này quả nhân tới thật là bừng đột, chỉ vì nhớ Nhung Thanh Quân nên mới tự tìm đến không thông báo, xin thừa tướng đỡ trách tội. Trương Tử Tinh cố ra vẻ nghiêm nghị, song cũng không nhịn nổi liếc Thương Thanh Quân một cái, sau lại cười trộm với nàng: thừa tướng yên tâm, quả nhân và Thanh Quân sớm đã tâm đầu ý hợp, dù hôm đó trên triều Phi Liêm không đề xuất, cũng định hướng ngài đề thân. Ngày mai quả nhân lập tức lên triều chính thức tuyên bố lập Thanh Quân làm duệ phi, đến lúc đó cũng phải xưng thừa tướng là quốc trưởng rồi, ha ha. Nói xong, Trương Tử Tinh thừa cơ Thương Dung đang cúi mình tạ ơn, đánh mắt với Thương Thanh Quân, chỉ Thương Dung, ý bảo phụ thân nàng đã sớm là bố vợ ta rồi. Thương Thanh Quân đâu không hiểu ý hắn, cái miệng nhỏ chun lại, gương mặt xấu hổ vô cùng. Thương Dung cũng là lão già thành tinh, biết con gái và thiên tử ngầm đùa giỡn, nhưng từ chuyện bắt trộm, hôm nay xem ra hai người đã qua lại lâu rồi, cho nên vừa không phát hiện, lại ngầm sai hạ nhân không được đem chuyện hôm nay lộ ra ngoài. Thương Dung cất tiếng khuyên bảo, bệ hạ, sau này rời cung phải cẩn thận một chút, nếu gặp lại chuyện như Vu Viết, e rằng rất nguy hiểm. Nếu không phải nhân duyên xảo hợp, người trong lòng Thanh Quân chính là quả nhân, thì chỉ sợ thừa tướng đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thừa tướng yên tâm, quả nhân sẽ tra rõ chân tướng, nghiêm trị kẻ chủ mưu. Trương Tử Tinh không hề quên kẻ ngầm ở đằng sau bày trò phá hoại nhân duyên của mình, khiến Thương Dung cố nhớ lại thời gian trước đó có sự tình nào đặc biệt phát sinh không. Thương Dung là một vị trung thần, nhưng cũng không phải người mềm yếu, lão làm ban đã ba đời vua tất nhiên có chỗ đắc tội người khác, lập tức đã nghĩ ra một đối tượng hoài nghi, chính là Phi Liêm. Quả nhiên chính là Phi Liêm, xem ra nhất định phải tìm vị thượng đại phu này, giao lưu, một phen. Nhưng Thương Dung cũng nói ra một ý nghĩ khác, âm mưu này hiển nhiên là đối phó với thừa tướng lão. Nếu Phi Liêm là chủ mưu, vậy mục đích chân chính là gì? Sợ Thương Dung vì nữ nhi trả thù Phi Liêm, hay vì thay Át Lai báo thù? Phân tích một hồi, cả hai giả thuyết đều không hợp lý. Nếu âm mưu này thành công, Thương Dung ít sẽ bị thiên tử nghiêm trị, thậm chí phế chức. Phi Liêm cũng không đạt được lợi ích thực chất nào, cho nên xem ra tất có thêm bàn tay kẻ khác. Thương Dung nói ra ý kiến của mình. Lão thần cho rằng kẻ đó không biết bệ hạ có hai thân phận, cho nên trước mắt không nên làm to chuyện. Bệ hạ ngày mai tại triều thông báo chuyện nạp phi xong, chỉ nên bình tĩnh chờ đợi, ít sẽ có kẻ chủ động lộ diện. Thừa tướng lời này rất đúng. Trương Tử Tinh gật đầu, thầm nói quả là gừng càng già càng cay. Còn chuyện Phi Liêm, hắn đã sớm có chủ ý khác. Ba người thảo luận một lượt, giờ không biết nói chuyện gì nữa. Trương Tử Tinh biết việc thiên tử chí tôn mình đây giả làm trộm bị bắt tại trận ếp thành trò cười cho mọi người. Dù hắn mặt dày thế nào cũng không thể ở trước mặt Thương Dung đề xuất lưu lại phủ thừa tướng, cuối cùng chỉ đành cáo từ ly khai trước ánh mắt hỉ hả của Thương Thanh Quân. Ngày hôm sau, Trương Tử Tinh trong triều tuyên bố phong con gái thừa tướng Thương Dung làm rồi phi nương nương, 7 ngày sau đón vào nội cung, ra phong Thương Dung là quốc trưởng, lại ban thưởng hậu hĩnh bá quan văn võ nhất tề chúc tụng không ngừng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay ngày hôm sau sự tình đã lộ ra manh mối, có điều người đó lại chính là Hoàng Phi Yến, khiến Trương Tử Tinh kinh ngạc vô cùng. Trưa ngày hôm đó, Hoàng Phi Yến đột nhiên một mình tới tìm hắn, đuổi lui Tả Hữu, mau mắn nói ra Thương Thanh Quân kỳ thực đã sớm có ý chung nhân, mà quan hệ còn phát triển đến mức thân mật nữa. Trương Tử Tinh vạn lần không ngờ thê tử yêu dấu của mình lại tham gia vào tràng âm mưu này, trong lòng như vỡ vụn, cả người ngây ra tại chỗ, ngay cả mấy câu an ủi của Hoàng Phi Yến cũng không nghe thấy. Muội muội, phu quân làm sao vậy? Khương Văn Sắc tiến vào chợt gặp cảnh này, thấy thần tình thiên tử khác thường vội hỏi nguyên nhân. Hoàng Phi Yến lại một bên thấp giọng kể lại chân tướng một lần. Nếu là người khác thì còn được, nhưng vị Hoàng hậu nương nương này là người duy nhất ngoài Trương Tử Tinh biết được chuyện Thương Thanh Quân. Khương Văn Sắc lập tức nhìn Hoàng Phi Yến, ánh mắt biến đổi không ngừng, nhưng không nói gì. Hoàng Phi Yến chỉ thấy hai người rất không bình thường, hết sức khó hiểu. Tốt lắm, quả nhân biết chuyện này rồi, nàng hãy lui trước, quả nhân cùng Tử Đồng có chuyện muốn nói. Trương Tử Tinh thầm hít một hơi, nỗ lực khống chế tâm tình, nhàn nhạt nói ra một câu. Hoàng Phi Yến thấy hắn không xưng hô thân mật như thường ngày, không có hạ nhân vẫn xưng hô quả nhân, trong lòng lập tức ấm ức vài phần, thấp giọng nói: có chuyện gì còn muốn ta đi rồi mới nói? Câu này như đổ dầu vào lửa, làm Trương Tử Tinh không áp chế nổi cơn giận, tức thì chỉ Hoàng Phi Yến quát lớn: cút, cút ra ngoài. Hai người quen nhau rồi thành hôn tới nay, Hoàng Phi Yến mới là lần đầu thấy hắn tức giận với mình như vậy, nhất thời sợ hãi đứng ngây ra đó. Khương Văn Sắc thấy vẻ mặt Trương Tử Tinh càng lúc càng khó coi, vội đẩy nhẹ Hoàng Phi Yến một cái, nàng này giờ mới phản ứng lại được, vội xin cáo lui cũng không ngăn được nước mắt, ôm mặt chạy ra bên ngoài. Sau chuyện Vu Phiết, Khương Văn Sắc đã nghe được âm mưu này từ miệng Thương Thanh Quân, tự nhiên biết tâm tình Trương Tử Tinh lúc này, nàng nhẹ nhàng nói: "Phu quân chàng chớ tức giận, cứ như thần thiếp xem thì chuyện này không hẳn đã liên quan tới Phi Yến. Phu quân và Phi Yến vợ chồng hòa hợp, cũng biết muội ấy làm người thế nào, tuy có chỗ bột chột, nhưng vẫn là thiện lương chân thật. Hơn nữa chuyện này đối với muội ấy không có chỗ nào tốt, chỉ sợ còn có ẩn tình khác, mong phu quân ngẫm lại." Trương Tử Tinh giờ mới bình tĩnh suy nghĩ. Tính cách Hoàng Phi Yến thế nào hắn rất rõ, nếu nói muốn đùa nghịch nháo loạn còn được, nhưng đòi nàng âm hiểm thì thực không có phần, với tính tình nàng thì 8-9 phần là bị người dẫn dắt. Chỉ trách mình quá vội vàng, chưa rõ trắng đen đã quát mắng một trận, khẳng định là làm nàng thương tâm vô cùng. Khương Văn Sắc thấy biểu tình ảo não của hắn, nhẹ giọng an ủi: "Phu quân hàng ngày đều điềm tĩnh, sao hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy, hẳn là yêu càng sâu thì càng đau lòng." "Văn Sắc, đa tạ nàng lý giải và cảnh tỉnh ta." Trương Tử Tinh cảm động nắm tay Khương Văn Sắc: "Ta cùng tỷ muội các nàng phu thê mặn nồng, nếu vừa rồi đổi là nàng, phu quân hẳn càng thêm khó chấp nhận." "Phu quân yên tâm, thiếp sẽ không ăn bình giấm chua này đâu." Khương Văn Sắc cười tươi: "Mau đi tìm muội muội đi, nàng vừa rồi khóc lóc chạy đi, không biết ở chỗ nào rồi. Có người vợ hiền thục ôn nhu, an hiểu mình như vậy, ngươi còn muốn mơ gì ca sang." Trương Tử Tinh hôn nàng một cái, chạy ra ngoài tìm kiếm. Trương Tử Tinh linh giác hơn người, không mất bao lâu đã tìm thấy Hoàng Phi Yến đang trốn ở sau mấy hòn giả sơn bên hồ khóc thầm. Trương Tử Tinh làm bộ ho khẽ một tiếng, Hoàng Phi Yến lập tức bị kinh động thấy hắn bước tới, con mắt đỏ lên cúi mình làm lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Trương Tử Tinh đỡ Hoàng Phi Yến dậy, hỏi: "Phi Yến nàng hẳn đang oán hận phu quân phải không?" Hoàng Phi Yến cắn môi, cúi đầu lau đi nước mắt đáp: "Thần thiếp không dám, thần thiếp vừa rồi không biết đúng sai, xin bệ hạ tha thứ." Trương Tử Tinh nghe nàng xưng hô vậy biết cô nhóc này vẫn đang đau lòng, thở dài nói: "Phi Yến, nàng có biết vì sao vừa rồi ta giận dữ như vậy? Hẳn là vì chuyện Thương tiểu thư mà phiền muộn." Hoàng Phi Yến ủy khuất nói: "Thần thiếp nghe chuyện này cũng kinh hãi vô cùng, vì không muốn bệ hạ bị lừa dối mới to gan bày tỏ, không ngờ bệ hạ tức giận như vậy." Trương Tử Tinh lắc lắc đầu: "Nàng sai rồi, Phi Yến, vừa rồi phu quân giận không phải chuyện đó, mà là giận nàng." Hoàng Phi Yến khó tin ngẩng đầu, không che giấu đôi mắt đỏ hồng nữa. Trương Tử Tinh nắm tay nàng ngồi trên tảng đá xả sơn, đem sự tình cẩn thận nói ra một lượt. Hoàng Phi Yến càng nghe càng kinh sợ, cuối cùng ngượng ngập nói: "Đều là Phi Yến ngu muội tin lời người khác, thiếu chút hại cả nhà thừa tướng, xin phu quân trách phạt." "Giờ biết sao khi nãy phu quân tức giận chưa?" Trương Tử Tinh ôm lấy eo nàng kéo sát vào lòng: "Kỳ thực vừa rồi phu quân quá nóng nảy, Phi Yến chớ để tâm ta. Phu quân vừa rồi nhất định nghĩ Phi Yến có dính dáng tới âm mưu này nên mới đau lòng tức giận vậy a." Đôi mắt ươn ướt của Hoàng Phi Yến toát ra vẻ hạnh phúc, hai tay nắm lấy xiêm y thấp giọng nói: "Thì ra Phi Yến cũng có một góc nhỏ trong tim phu quân, dù bị phu quân trách mắng nhưng Phi Yến giờ lại rất hoan hỉ." "Nha đầu ngốc, ai nói trong lòng phu quân không có nàng?" Trương Tử Tinh xoay người Hoàng Phi Yến đánh nhẹ ba cái lên mông nàng, bộp bộp bộp. Mấy đòn trừng phạt này khiến Phi Yến nổi lên một cảm giác kỳ dị, dù cắn răng không rên lời nào mà trên mặt đã ửng hồng động tình. Phi Yến, nàng phải thành thật nói cho phu quân, rốt cuộc là nghe chuyện này từ ai? Hoàng Phi Yến biết sự tình nghiêm trọng, vội thu hồi tạp niệm, ngập ngừng nói: phu quân, thần thiếp là nghe chị dâu Cổ Thị nói. Cổ Thị? Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ lại, trước hôm bàn chuyện nạp phi trên triều một ngày, Khương Văn Sắc từng kể qua vị Cổ Thị này từng vào cung xin bái kiến, đề cập đến chuyện con gái thừa tướng Thương Dung tài hoa hơn người. Chiêu này khá khéo, mục đích là muốn mượn hoàng hậu khiến thiên tử chú ý tới Thương Thanh Quân, tạo cớ cho hành động tiếp theo. Sau lại đề nghị Thương Thanh Quân làm quý phi, ngầm tác thành chuyện tốt của Thanh Quân và Tử Tinh tiên sinh, sai người rình bắt kẻ gian. Lại đến hôm nay thông qua Hoàng Phi Yến hướng thiên tử tiết lộ chân tướng. Tất cả đều là một kế hoạch hoàn chỉnh, bí mật kẻ bày mưu ước hẳn là tốn không ít tâm huyết nghiền ngẫm. Nếu không phải nhân vật chính chính là Trương Tử Tinh, chỉ sợ giờ đã trúng kế đối phương. Hoàng Phi Yến thấy ánh mắt thiên tử dần dần sắc lạnh, vội lo lắng giải thích: tẩu tẩu của thần thiếp vốn rất hiền đức, chuyện này nhất định có nội tình, xin phu quân minh giám. Trương Tử Tinh hoàn toàn không xúc động như vừa rồi, Hoàng Phi Hổ là đại trung thần, lại cùng Thương Dung qua lại thân mật, quan trọng hơn là giữa hai người không có xung đột, lật đổ Thương Dung không có lời gì với hoàng gia, cho nên khả năng Cổ Thị cũng bị người lợi dụng. Kẻ bày mưu dùng nhiều tâm kế sắp đặt như vậy tất có mục đích, âm mưu nếu thành sẽ khiến Thương Dung mất chức, vậy kẻ được lợi nhất là ai? Trương Tử Tinh đem toàn bộ sự kiện ngẫm lại một lần, không ngừng suy nghĩ từng kẻ hiểm nghi, kết hợp với điều tra của Thiên Ảnh. Thời gian gần đây Phi Liêm có nhiều hành động lạ thường, trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt béo núc tươi cười. Hoàng hậu cũng từng nói qua, hôm đó trừ Cổ Thị đề cập đến Thương Thanh Quân, thê tử của Phi Liêm cũng ở đó, mà ngày hôm sau tên này đề xuất hoang đường thu hết mỹ nữ các nơi cũng rất khả năng là Phao Chuyên dẫn ngọc, mở ngoặc tròn ném ra hòn đá để thu hòn ngọc về, cố ý khiến người ta hiểu nhầm là vì con trai đắc tội Thương Dung nên Phi Liêm đề xuất với thiên tử nạp Thương Thanh Quân làm phi, mục đích là trả thù Thương Dung. Chuyện này bề ngoài xem rất hợp lý, không có gì đáng nghi, nhưng hôm nay lấy con mắt hoài nghi đánh giá, đây tất là hắn đã tính kế tử tế. Thêm chuyện hôm nay, chỉ sợ Phi Liêm đã khó thoát liên can, xem ra tất phải triệt để xử lý tên này. Trương Tử Tinh nghĩ đến đây, sát khí lướt qua trong mắt khiến Hoàng Phi Yến sợ chết khiếp, còn tưởng hắn muốn đối phó với hoàng gia, vội vàng cầu tình. Trương Tử Tinh biết nàng sợ chuyện này liên lụy đến cha, anh cũng không giải thích, chỉ an ủi vài câu. Kỳ thực hắn trong lòng rõ ràng, trước lúc thu thập được chứng cứ mọi thứ đều là giả thiết, nhưng nhất định có một kẻ không thoát được can hệ, chính là Thượng Đại Phu Phi Liêm này đó trên triều đề xuất nạp phi, huống chi tên này dường như còn mang rất nhiều bí mật. Trước đây Trương Tử Tinh còn thực lực không đủ, có chút ý kỳ Phi Liêm nên không dám đà thảo kinh xà, như hôm nay đã có Khổng Tuyên bên cạnh còn cố kỳ gì nữa. Tối hôm đó, phủ đệ của Thượng Đại Phu Phi Liêm đón hai vị khách không mời, một người thân hình cao ráo, tướng mạo anh vũ, giữa lông mày phát ra khí thế bức người, người còn lại thấp hơn một chút, tướng mạo tuấn tú có phần tiên phong đạo cốt, tuy đứng sau nam tử uy vũ nhưng khiến người có cảm giác không thể bỏ qua. Lũ hộ vệ phát hiện thấy đều biến sắc, nhìn ra hai người khí vũ phi phàm, khách khí hỏi: đây là phủ đệ của Thượng Đại Phu Phi Liêm, hai vị tới có chuyện gì? Đập phá. Mở ngoặc tròn hắn dùng tiếng lóng thời hiện đại, nam tử uy vũ thốt nhẹ một câu, thấy hộ vệ lộ ra vẻ khó hiểu, nghiêm mặt nói: ý ta là tới thăm, ta là bạn cũ của Ác Lai thiếu gia tới chơi, ngươi mau vào bẩm báo, nếu chậm che đừng trách hậu quả. Hộ vệ cẩn thận hỏi: xin hỏi hai vị lão gia xưng hô thế nào để tiểu nhân tiện bẩm báo? Nam tử uy vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Ngươi cứ nói bạn cũ từ phương Đông tới, lại mô tả tướng mạo ta, hắn tất sẽ biết. Hộ vệ mời hai người đứng chờ, đi vào không bao lâu đã trở ra, hướng hai người hành lễ. Thiếu gia mời hai vị vào phủ. Đập phá. Nam tử uy vũ nén cười, quay sang nháy mắt với đồng bọn, theo hậu vệ đi vào nội phủ.